Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 249, không phù hợp. Nhược Băng chụp lấy Dương Thu Chỉ phóng xuống ngựa. Hai người vội vã xông vào trong chùa. Cửa chùa đóng chặt, Dương Nô Chỉ vừa định gọi cửa thì Liễu Nhược Băng đã vung một chưởng kích thẳng vào cái cửa, đánh oanh một cái, bụi bay tứ tung, hai cánh cửa liền bật gãy hẳn ra. Bà chị họ Liễu này thật là thích dùng võ lực. Trong đầu óc của nàng có lẽ vũ lực là biện pháp giải quyết tốt nhất vậy. Và cũng có thể, nàng ta là điển hình của một vị phát xít, ham thích những cường quyền. Trong vườn chùa có mấy tiểu hòa thượng đang quét sân, thấy Dương Nô Chỉ toàn thân mặc quan phục tiến gấp vào, vội vã cung thân thi lễ. Dương Nô Chỉ và Liễu Nhược Băng xông gấp vào đại điện. Chủ trì của chùa đang dâng hương ở trên hương án, thấy hắn toàn thân vận quan phục tiến vào, cũng vội vàng chắp tay mô Phật. Vừa định lên tiếng thì Dương Nô Chỉ đã giành nói trước. Ta là tân nhậm chi huyện, Dương Nô Chỉ của bổn huyện. Linh cữu của vương điện sứ đặt ở chỗ nào? Mau dẫn chúng ta tới. Chủ trì thấy thần tình Dương Nô Chỉ rất gấp rút, không dám nói nhiều, vội vã dẫn hai người đến một gian phòng phía sau chùa. Trong phòng này có bảy vài cái ghế dài, trên đó lại có khoảng hai cái quan tài bằng gỗ đen xì. Không chờ Dương Nô Chỉ nhờ vả thì Lữ Nhược Băng đã phóng lên trên ghế, một tay vịn chặt quan tài, một tay án lên nắp, hét to một tiếng: "Lên!" Tiếng răng rắc liên tục vang lên. Các đinh đóng quan tài ứng thanh bật lên cả, lộ ra mấy cái đinh dài sáng quắc, trông giống như răng thú. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc vụt lên. Liễu Nhược Băng cầm chặt nắp quan tài bay xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất, kịp thời tránh xa khỏi lồng khí tanh hôi này, sau đó mới nhẹ nhàng dựng nắp quan tài qua một bên. Dương Nô Chỉ nhìn bài vị phía trước quan tài, thấy đây là quan tài của tiểu thiếp của vương điện sứ. Hắn không để ý gì đến mùi hôi thối mà nhảy lên trên cái ghế dài, nhìn vào trong quan tài, thấy lớp trên cùng là lớp vải màu đỏ. Hắn cẩn thận vén một góc lên, từ từ kéo ra, lộ ra thi cốt ở phía dưới. Thi cốt này mặc quần áo của nữ, nhìn không rõ tình huống thân thể, nhưng có thể thấy phần đầu đã bị đốt thành than, không nhận ra được. Đầu tóc đã không còn cọng nào. Tuy chỉ cách thời gian tử vong không quá nửa năm, nhưng do không chôn sâu vào đất, thi thể để trong không khí có tốc độ hủ bại rất nhanh, cho nên tiết trời mặc dù phần lớn là mùa đông đã làm giảm tốc độ thối rữa, nhưng thi thể này đã tiến vào thời điểm sau cùng của việc hủ bại, đã tiếp cận với giai đoạn biến thành xương trắng. Da phần đầu đã bị than hóa toàn bộ, hơn nữa phần cơ thịt ở đó đã bị hủ bại cao độ. Hốc mắt, hốc mũi và răng đều đã lộ cả ra, đã trở thành nửa cái đầu khô lâu. Phía dưới đầu có dịch thể màu đen lưu động, đây là thứ hay gọi là thi thủy, tức là nước cốt. Chính là thứ do các cơ thịt và bộ phận mềm ở đầu phân giải dịch hóa mà thành. Dương Nô Chỉ chú ý đến một chiếc răng vàng lấp lánh ở trên nữ thi, cảm thấy hơi kỳ quái. Tự hỏi chẳng lẽ người ở thời Minh đã biết dùng răng vàng hay sao? Kỳ thật thì dùng răng giả để thay thế răng thật bị hư chính là một trong những phát minh vĩ đại của y học Trung Quốc về răng hàm mặt và đã từng lưu hành từ thời Tống trước đó. Liễu Nhược Băng lúc này đã nhảy lên trên ghế, đứng bên cạnh Dương Nô Chỉ. Hắn hiện giờ không mang theo bao tay đặc chế, lại không tiện dùng đoạn kiếm của Liễu Nhược Băng cắt quần áo thi thể. Vì nếu đoạn kiếm mà dính phải một chút thi thủy đầy khủng bố này, đối với nữ tử ưa thích sạch sẽ, đến thành bệnh như nàng mà nói, thì thanh đoạn kiếm đó coi như vứt đi. Một thanh kiếm tốt như vậy, nàng ta vứt được, nhưng Dương Nô Chỉ lại không nỡ. Dương Nô Chỉ yêu cầu trụ trì của chùa nhanh chóng cho người mang một cái kéo lớn và một căn dao nhỏ tới. Chủ trì thấy Dương Nô Chỉ đã mở quan tài ra, có lòng ngăn lại, nhưng người ta là huyện lão thái gia đang tra án, ông ta không có gan để can thiệp vào. Giờ nghe sự phân công của Dương Nô Chỉ, vội vàng đáp ứng luôn miệng, nhanh chóng chạy đi. Lúc dọc kéo chưa được mang đến, vì để tận dụng thời gian, Dương Nô Chỉ bắt đặc sĩ phải tự thân động thủ. Hắn cẩn thận cởi cần nút quần áo của tử thi, từ từ kéo y phục để lộ ra thi cốt bên dưới. Toàn thi thể đã bị than hóa và hủ bại cao độ, chỉ còn lại những tổ chức mềm xính vào xương. Xương trắng nhờ nhờ, phía dưới có dịch thể lưu động. Lớp đệm lót phía dưới cũng bị thi thủy này tẩm cho ướt sũng. Kéo và dao được mang tới, Zenochi dùng kéo cẩn thận cắt y phục trước ngực của nữ thi, khiến cho toàn bộ thân trên đều lộ ra hết. Hắn lại dùng tiểu đao dọc ra thịt ở cổ. Kỳ thật nói dọc ra thì không chuẩn, vì thi thể đã hủ bại cao độ, các tổ chức mềm đã dịch hóa, giống như thịt đã bị nấu nhừ giữa da. Hắn kỳ thật chỉ dùng dao vạch vạch các phần thịt mềm bầy nhầy thôi. Hắn chỉ nhìn một cái, thở dài, lại cẩn thận dùng dao mở khớp xương ngực và cạo mớ thịt bầy nhầy ở xương sườn để lộ ra lồng ngực. Có thể thấy phổi và các bộ phận bên trong đã thối rữa ra hết. Liêu Nhược Băng liền hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Nếu như Tống Vân Nhi hỏi như vậy thì Giang Đô Chỉ khẳng định sẽ lười đáp, cũng không thể không ở không mà trả lời. Thế nhưng hiện giờ người hỏi là Liễu Nhược Băng, là người mà hắn đã gây hại qua, lại không thể cùng nàng sống trọn đời, là một người mà Dương Lưu Chỉ thập phần áy náy, nhưng chẳng có biện pháp nào để bù đắp, cho nên hắn đáp. Tên tử thủ Vân Lăng nói, nữ thì lúc đó đã cứng ngắc, lúc đó là mùa đông, thì cường xuất hiện chậm hơn bình thường. Chú thích, thì cường không phải là hiện tượng đóng băng lạnh cứng của thi thể, hai thứ có nguồn gốc và nguyên nhân khác nhau. Trong tình huống này thì để thi thể xuất hiện thi cương phải mất ít nhất 2 canh giờ. Căn cứ vào lời thuật lại của Vân Lăng, thi cương đã phát triển đến toàn thân, cho thấy người chết đã chết cách đó ít nhất là 6 thời thần. 6 canh giờ tức là 12 tiếng đồng hồ trở lên. Do đó ta hoài nghi lúc Vân Lăng tiến vào nội nha, nữ nhân này đã sớm chết hơn cả nửa ngày. Ta hiện giờ muốn xác minh xem có thật đúng như vậy hay không. Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn Dương Nô Chỉ, lại lên tiếng hỏi. Đã lâu như vậy rồi, ngươi làm sao xác định được? Phiền phức chính là ở chỗ đó, vốn ra có thể so sánh thời gian chết và thời gian xảy ra hỏa hoạn để xác định. Nhưng chuyện đã xảy ra mấy tháng, thi thể đã sắp rữa ra hết. Do đó ta muốn kiểm tra xem họ có phải là đã chết rồi, lại bị thiêu đốt hay không. Liễu Nhược Băng nhíu mày. Nếu như bị Vân Lăng giết, nữ nhân này chẳng phải là bị giết rồi mới bị hỏa thiêu hay sao? Có gì khác nhau đâu chứ. Giết chết xong rồi hỏa thiêu ngay, so với chết nửa ngày xong hỏa thiêu, thì hiện tượng trên cơ thể sẽ có khác biệt rất nhiều. Do thời gian khẩn cấp, Dương Nô Chỉ không tiện nói kỹ hơn, chỉ đơn giản nói những gì cần nói. Ta nghe nói Triệu Bá Tổng, tiểu thiếp Triệu Di Nương của Vương Điển Sứ bị đâm hai đao ở bụng, do đó phán đoán nàng ta lúc đó có khả năng chỉ rơi vào trạng thái hôn mê, vẫn còn ở giai đoạn dãy chết. Nếu quả là như thế thì nàng ta sẽ còn hô hấp yếu ớt, và vì thế thì có khả năng sẽ hít phải khói và muội than ở quanh yết hầu, khí quản hay thậm chí là trong phế quản, chỉ cần mổ ra là có thể thấy. Ngoài ra thì ở đốc họng sẽ xuất hiện mô già giống như bạch cầu hoặc là các loại mụn rộp do hô hấp phải khí nóng gây phỏng đường hô hấp tạo ra. Hơn nữa huyết dịch sẽ nhân về hít vào một lượng khí CO2, à không, là khí độc, cho nên sẽ có màu đỏ bầm. Phế gan và các nội tạng khác đều sẽ xuất hiện hiện tượng ứ huyết, phủ thủng. Mô não ở đầu cũng sẽ xuất hiện hiện tượng phủ thủng do chảy máu trong, vân vân. Dương Nô Chỉ tổng kết, nếu như người chết đã chết trước đó 6 canh giờ, những triệu chứng như trên sẽ không xuất hiện. Như vậy có thể nói, nếu như ta không thể phát hiện những chứng trạng trên thân của người chết như đã nói, thì có thể phán đoán ngược lại, là người chết đã chết trước đó từ lâu và có thể chứng minh đó không phải do Vân Lăng giết. Thật không ngờ, người chẳng những biết ba xạo mà còn biết được nhiều điều như vậy. Liễu Nhược Băng khẽ cười, nàng tuy không hiểu một số danh từ mà Dương Đô Chỉ sử dụng, nhưng chí ít nàng cũng minh bạch tính trọng yếu trong việc kiểm tra này của hắn. Lại hỏi, thế người đã kiểm tra được chưa? Dương Đô Chỉ thở dài, thi thể đã thối rữa gần hết, làm sao mà tra? Nhưng mà nếu muốn điều tra ra cho bằng được thì vẫn có thể, nhưng lại cần phải có thời gian và dụng cụ hóa nghiệm. Vậy phải làm sao bây giờ? Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Liễu Nhược Băng cuối cùng cũng hiện lên một chút lo âu hiếm có. Nàng đang sốt ruột vì chuyện của ta. Dương Nô Chỉ cảm thụ được sự ấm áp trào dâng trong lòng. Liễu Nhược Băng lại tử tế nhìn thi thể của cô gái trong quan tài thở dài. Nếu như hai tay hai chân của cô ta không bị thủ đoạn phân thân các cốt thủ làm cho lệch khớp, chỉ bằng hai đao bị đâm kia thì nhất định có thể là còn chạy được một lúc. Phần cần thác cốt thủ, sao lại nghe quen thế này? Dường như là đã đọc được ở đâu đó trong tiểu thuyết võ hiệp rồi. Hắn vừa định nhảy xuống, đột nhiên dừng phát lại. Phần cần thác cốt thủ, không có lẽ. Sư Nô Chỉ cúi đầu nhìn nữ thi trong quan tài hỏi. Liễu tỷ tỷ, tỷ xác định là cô ta đã trúng phải phần cần thác cốt thủ sao? Lời này vừa hỏi ra, trong lòng hắn đã tức cười. Một cao thủ như Liễu Nhược Băng mà còn nhìn không ra, thì còn có ai có thể nhìn ra được nữa bây giờ? Liễu Nhược Băng ngược lại, chẳng để ý chuyện nhỏ đó, thật thà đáp. Đương nhiên, nhìn tư thế tay chân của cô ta là biết. Dương Nô Chỉ ngẩng đầu, sờ cằm. Như vậy thì kỳ quái rồi. Vân Lăng dùng đao giết chết tiểu thiếp của Vương Điển Sứ, trực tiếp dùng đao đâm vài cái coi như là xong. Cần gì phải dùng đến phần cần thác cốt thủ để làm? Đẩy đọa cô ta cho vui sao? Không đúng, gã lúc đó thân rơi hãm vào hiểm cảnh, không có hơi đâu mà đi chơi cái trò không hợp tình hợp lý này. Chẳng lẽ Vân Lăng quả thực vì người ta đổ oan? Liêu Nhược Băng liền nói, chúng ta nhìn thấy ở bên kia rồi hắn hay. À, chúng ta nhìn thi thể bên kia xong hắn hay. Không chờ Dương Nô Chỉ nói gì, nàng ta đã nhẹ nhàng nhảy đến bên cái quan tài còn lại, đứng trên cái ghế dài, giống như pháo nổ ngang tai, cậy nắp quan tài nhanh như gió. Dương Nô Chỉ nhảy lên cái ghế dài, cúi đầu quan sát, đưa tay khẽ khẽ khều lớp vải đỏ ở bên trên ra, lộ ra thì cốt bên dưới. Chỉ cần nhìn một cái, Dương Nô Chỉ đã lộ vẻ thất vọng đầy mặt. Thi thể này đã thối rữa gần hết, phần khô lâu ở trên đầu đã hiện ra. Tuy thất vọng, nhưng hắn vẫn quyết định kiểm tra tử tế một chút. Đây là hy vọng cuối cùng. Hắn dùng dao, cẩn thận cắt hết y bào toàn thân của Vương Điển Sứ vạch ra, rồi kiểm tra tử tế từ trên xuống dưới. Quả nhiên, trên người Vương Điển Sứ có rất nhiều vết thương. Tuy da thịt đã thối rữa gần hết, nhưng mấy đoạn xương sườn gãy và xương ngực đã lộ ra vết dao đâm sâu, có thể chứng minh được điều này. Thi thể đã thối rữa cao độ, chỉ bằng người trần mắt thịt thì không thể phát hiện được đây có phải người bị chết nửa ngày rồi mới bị thiêu cháy hay không. Dương Nô Chỉ sờ cằm, nhìn quan tài trừng trừng, suy xét xem có nên đình chỉ, chấp hành tử hình, đem thi thể về cẩn thận hóa nghiệm để nghiên cứu hay không. Liễu Nhược Băng thích ở sạch sẽ, cho nên phải chờ cho luồng hơi thối bốc lên tan bớt, rồi mới nhảy lên trên ghế cái ghế gỗ dài, đứng cạnh Dương Nô Chỉ nhìn quan tài, sau đó chuyển đầu đi chỗ khác, mặt hơi đỏ hồng, giận dỗi. Người sao lại cởi hết y phục của y ra vậy? Dương Nô Chỉ nhìn Liễu Nhược Băng, rồi quay lại nhìn nam thi trong quan tài. Bây giờ mới phản ứng trở lại, vì hắn đã lột sạch y phục toàn thân, cả khố của nam nhân kia. Tuy thi thể đã thối rữa gần hết, nhưng bộ vị bí ẩn của nam nhân vẫn còn có thể nhìn thấy đại khái như lúc còn sống. Liền cười cười thò tay, định kéo lớp vải hồng che thi thể đi. Chính vào lúc này, Dương Nô Chỉ ơ lên một tiếng. Hắn thấy thi thể nhân vì thối rữa đã lộ ra xương đùi. Đó là một cái xương đùi trắng hếu, còn dính một số mô mềm thối rữa. Hắn bèn cầm tiểu đao, dọc cho sạch và quan sát thật kỹ. Đột nhiên Dương Đô Chỉ chấn động toàn thân, trầm giọng nói. Không đúng, người chết này không phải là Vương Điển Sứ. Cái gì? Liễu Nhược Băng cả kinh, nhưng không nhìn vào tử thi trong quan tài, mà nhìn chừng chừng Dương Đô Chỉ, kinh ngạc hỏi. Người nói tử thi này không phải Vương Điển Sứ. Đúng vậy, Vương Điển Sứ là một người què, bởi vì y muốn cưỡng gian vợ của Vân Lăng đã bị Vân Lăng đánh gãy một chân. Cho dù sau đó đã tiếp nối xương gãy, nhưng trên xương nhất định còn phải lưu lại dấu vết xương gãy lại lành. Trong khi đó người này có hai cái xương chân hoàn chỉnh, không hề có dấu vết bị gãy qua, căn bản chưa từng gãy xương chút nào. Liễu Nhược Băng lập tức hiểu ra và cũng liếc nhìn qua thi thể trong quan tài một lượt, lại nói. Hai tay của thi thể này cũng bị thủ pháp phần cần thắt cốt thủ làm chật hết các khớp. Dương Nô Chỉ à lên một tiếng, tử tế cạo sạch các chi tiết trên xương tay. Quả nhiên chúng đều bị sai khớp. Hắn lại kiểm tra tình huống thoát khớp ở cổ tay của nam thi, thì bất ngờ phát hiện ngón tay út của nam thi này đã bị mất một đốt. Từ vết xương ở đầu ngón tay phát hiện đó là một vết chấn cựu thương, tức là một vết thương cũ. Nam thi và nữ thi này lúc còn sống đã bị người ta dùng thủ pháp phần cần thắt cốt thủ để chế phục. Như vậy người này xem ra có võ công rất lợi hại. Hắn đột nhiên nhớ lại những gì Vân Lăng đã nói là gã đã bị một nữ nhân lừa vào trong một con hẻm. Sau đó nữ nhân này đột nhiên ra tay chế phục gã. Khi gã tỉnh lại thì đã bị đưa đến nội nha của Điển Sứ, Còn hai cái tử thi này đêm đó cũng xuất hiện trong nội nha. Xem ra, nữ nhân khống chế Vân Lăng cùng với người khống chế hai kẻ đã chết này có thể cùng là một người. Hơn nữa, nữ nhân có võ công cao cường kia có thể là người trong nội nha của Điện Sứ, thậm chí có khả năng chính là người tiểu thiếp đó của Vương Điện Sứ. Chỉ cần tìm được nữ nhân này là có thể vạch trần mọi bí mật. Nhưng mà hiện giờ không còn thời gian để tử tế suy nghĩ vấn đề này nữa. Liễu Nhược Băng dục, chúng ta mau trở về đình chỉ hành hình. Đột nhiên lại nói, Vân Nhi và mọi người tới rồi. Tiếp theo đó, từ xa xa chợt vọng tới tiếng gọi của Tống Vân Nhi. Ca, sư phụ, hai người ở đâu? Bọn họ cuối cùng cũng đã theo tới. Dương Nô Chỉ lớn tiếng gọi, Vân Nhi, chúng ta ở nơi này. Nói xong, hắn nhảy xuống ghế chạy ra cửa. Thấy Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và các hộ vệ đang chạy về hướng này. Không chờ Tống Vân Nhi lên tiếng, Dương Nô Chỉ đã nói trước. Vân Nhi, đích xác là bị oan. Người trong quan tài không phải Vương Điện Sứ. Nam Cung Hùng, người phái hai người lưu lại, đóng quan tài cho thật chặt. Ta sau đó sẽ phái dân trắng đem quan tài này vận chuyển về để trong liệm phòng của nha môn. Chúng ta phải nhanh chóng trở về để đình chỉ hành hình. Nói xong, hắn cùng Liễu Nhược Băng xông ra ngoài cửa. Chờ muội với, Tống Vân Nhi gấp bước đuổi theo. Đến ngoài cổng chùa, Liễu Nhược Băng nói với Tống Vân Nhi. Còn cưỡi Tả Hồng Mã cùng Dương Đại Nhân đi trước đi. Dạ, Tống Vân Nhi xúc eo Dương Nô Chỉ thảy lên yên ngựa, sau đó tự mình phóng lên ngồi sau. Ôm chặt cái eo của Dương Nô Chỉ thúc ngựa ra roi, Tả Hồng Mã chạy vụt xuống dưới núi. Lúc lên núi thì sư phụ Liễu Nhược Băng ôm eo hắn đưa lên. Giờ hạ sơn thì đổ đệ Tống Vân Nhi lại ôm eo cùng hắn đi xuống. Diễm phúc của Dương Nô Chỉ xem ra không nhỏ. Chỉ có điều thứ diễm phúc này hắn nên hưởng thụ như thế nào đây? Chỉ sợ một ngày nào đó trong tương lai, trong hai người họ nhất định sẽ có một người phải chịu đau thương. Và chẳng quản người đó là ai thì đều không phải là chuyện mà Dương Nô Chỉ muốn nhìn thấy. Tốc độ chạy xuống dốc nhanh hơn chạy lên rất nhiều. Dương Nô Chỉ liếc nhìn vực thẳm bên cạnh, càng cảm thấy kinh tâm động phách hơn. Hắn thẳng thừng cứ nhắm thịt mắt lại. Ai? Muội hỏi huynh. Tống Vân Nhi kể sát tai Dương Nô Chỉ hỏi. Huynh làm sao biết sư phụ của muội có con Tạo Hồng Mã chạy nhanh như thiểm điện? Nếu như Dương Nô Chỉ đã nói là không nhận ra nữ nhân bắt hắn đi lúc trước là ai, bởi vì nữ nhân đó bịt mặt, thì Dương Nô Chỉ cũng không nên biết nữ nhân đó chính là Liễu Nhược Băng, và cũng không biết luôn Liễu Nhược Băng có con Tạo Hồng Mã. Nhưng mà vừa rồi, hắn làm sao biết nàng ta có một thớt ngựa như thế này? Như vậy chẳng phải là lời nói trước sau mâu thuẫn với nhau hay sao? Dương Nô Chỉ rụng rời cả người, kêu khổ liên miên. Vừa rồi trong lúc khẩn cấp, hắn đã không kịp suy nghĩ nên buột miệng. Hiện giờ tính sao đây? Hắn xoay chuyển đầu óc, tùy tiện đáp. Tối qua, muội đi làm đồ ăn, ta đã hỏi sư phụ của muội theo chúng ta có phải đi bộ hay không? Nếu vậy thì quá vất vả. Người cho ta biết là người có một thớt Tạo Hồng Mã, ngày có thể đi ngàn dặm, đêm chạy ít nhất là 800. Tống Vân Nhi vẫn còn nghi hoặc, chần chờ một chút, lại thăm dò. Lúc ở Vũ Xương, huynh bị bắt đi, người đó dường như cũng cưới một con Tạo Hồng Mã. Ta lúc đó bị người ấy điểm huyệt cho hôn mê, tỉnh dậy thì chẳng nhìn thấy con Tạo Hồng Mã nào cả. Chẳng lẽ người đó và sư phụ muội quen nhau? Sư phụ muội cho người đó mượn ngựa hay sao? Dương Nô Chỉ cố ý nghi hoặc xoay qua nhìn nàng. Không không, muội chỉ liên tưởng thế thôi, hi hi. Tống Vân Nhi nhanh chóng cắt lời hắn, lại chuyển đề tài câu chuyện. Đúng rồi, vừa rồi huynh ở pháp trường, sau lại gọi sư phụ của muội là Liễu Tỷ Tỷ. Ta dù sao cũng cảm thấy sư phụ của muội còn trẻ tuổi quá, gọi là tiền bối thì khiến cho người già đi, hay là gọi tỷ tỷ hợp hơn nhiều. Có thể là trong lúc gấp rút thuận miệng gọi bừa ra thế thôi. Sư phụ của muội dù trẻ tuổi nhưng huynh cũng không được gọi người là tỷ tỷ. Huynh gọi là tỷ tỷ, người là sư phụ của muội. Như vậy chẳng phải huynh lớn hơn muội một bậc hay sao? Như vậy sau này huynh để tâm chiếm tiện nghi của muội, muội không chịu, sau này không được gọi nữa, có nghe không? À, lần sau không dám nữa. Dương Nô Chỉ lộ vẻ mặt sầu khổ đáp. Kỳ thật trong lòng hắn hiểu rất rõ là Tống Vân Nhi làm gì lo sợ hắn chiếm tiện nghi của nàng. Cái nàng ta lo sợ chính là nếu như hắn và sư phụ của nàng ngang vai ngang vế với nhau mà luận, thì hắn và bản thân nàng sẽ có mối quan hệ tôn ấu, tức là kẻ bề trên và người bề dưới. Mà nếu tôn ấu thông hôn với nhau thì sẽ bị coi là loạn luân. cho nên nếu vậy thì nàng ta không thể gả về cho hắn được. Dương Đô Chỉ đối với sự khổ tâm này của Tống Vân Nhi sao lại không biết, lòng hắn cảm động vô cùng. Sau đó tùy theo sự dần sóc do ngựa chạy, hắn cảm giác được từng đường cong trên thân thể đã phát dục của nàng, lòng lại càng lâng lâng hơn, nhưng không biết làm cách nào để xử trí lưới tình loạn như ma này. Còn Tẩu Hồng Mã quả thực là một thất thần câu, trong lúc hai người nói chuyện thì nó đã như một làn gió cuốn xuống dưới núi chạy thẳng tới pháp trường. Triệu Bát Tổng mừng rỡ: "Dương đại nhân đến thật là đúng lúc, vừa tới giờ ngọ ba khắc, có thể hành hình được chưa?" Dương Lô Chỉ vất tay: "Án mạng này còn có điều kỳ quặc, bổn quan cần phải điều tra kỹ lưỡng để báo lên trên. Hiện giờ đình chỉ hành hình, đưa tử tù Vân Long giải về lao phòng của nha môn." Mệnh lệnh này của Dương Lô Chỉ vừa phát ra thì mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Đao hạ lưu nhân trên pháp trường là điều kịch tính nhất lại vừa phát sinh. Ba tánh vây quanh đua nhau nghị luận, và mấy chục người miêu trở thủ thi thì càng vui mừng kinh ngạc, quỳ rục cả xuống, luôn miệng xưng tán là thanh thiên đại lão gia, dập đầu lại Dương Đô Chỉ lia lịa. Miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình đang quỳ ôm con trai, dường như không còn tin vào tai mình nữa, nhìn con trai Vân Lăng của lão một cái, thấy ánh mắt vui mừng kinh ngạc của Vân Lăng, biết là bản thân không có nghe nhầm, đột nhiên bỏ con trai ra, quỳ xuống lê lết vài bước, dập đầu bình bịch lạy Dương Đô Chỉ. Nước mắt ứa ra ào ạt, nghẹn ngào chẳng nói được câu nào, chỉ biết dập đầu đến chảy cả máu. Dương Đô Chỉ vội vã bước lại đỡ lão dậy: "Vân trại chủ, không cần phải như thế. Xem ra án tử con trai ông còn có ẩn tình khác, bổn quan trở về lập tức sẽ điều tra, cố hết sức để sớm phá án này." "Đa tạ, đa tạ." Vân Thiên Kình cuối cùng cũng có thể nói thành lời, nhưng không tìm được lời nào thích hợp bằng hai chữ đa tạ đó để biểu đạt tâm tình của mình. Dương Lô Chỉ lại bảo: "Nhưng mà trước khi án này được phá, Vân Lăng còn không thể rời đi, trước hết cần phải áp giải đến ra mặt trong nha môn. Vân đại chủ yên tâm, ta sẽ chiếu cố cho lệnh công tử thật tốt." Dừng lại một chút, hắn lại kể tai nói nhỏ: "Cái cẩm y vệ yêu bài ta cho ông xem, cùng với mọi chuyện liên quan đến thân phận của ta, Vân trại chủ nhất định phải bảo mật, không được tiết lộ bất cứ điều gì." Vân Thiên Kình cúi người thưa: "Vân mẫu hiểu được điều lợi hại trong này. Đại lão gia yên tâm đi, Vân mẫu quyết không dám tiết lộ nửa lời. Đại lão gia đối với Vân gia ẩn trọng như núi, sau này sông pha khói lửa, chỉ cần đại lão gia nói một lời, Vân mẫu dẫu cho thịt nát xương tan cũng quyết không từ chối." Dương Lô Chỉ cười cười: "Nói hay, nói hay lắm." Vân Thiên Kình bây giờ mới chạy đến ôm con trai: "Người còn được ra đó làm gì, còn không mau dập đầu đa tạ Dương Thanh Thiên, Dương đại lão gia, cảm tạ ân cứu mệnh của người." Vân Lăng lúc này mới phản ứng, vừa bước khỏi quỷ môn quan, tư vị chết đi sống lại đó khiến cho gã hoan hỉ thiếu điều ngất đi, hai mắt ứa lệ, khàn giọng thưa: đa tạ Thanh Thiên đại lão gia đã có ân cứu mệnh." Hai tay gã bị trói ngược nhưng vẫn cố gượng dập đầu lại Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ vất tay ra lệnh cởi trói, áp giải gã lên tù xa, mang về nha môn. Triệu Bát Tổng lúc này đã bước xuống đài, đến bên cạnh Dương Nô Chỉ, do dự một chút rồi hỏi: "Dương đại nhân, ngài không nhận lầm chứ?" Dương Nô Chỉ đáp: "Chuyện gãy chân của Vương Điện Sứ chết rồi, có sai không?" "Không sai, lúc đó tôi còn mang binh cứu y từ miêu trại trở về, cẳng chân bên trái còn bị đánh gãy lìa cả ra, treo cả một bên, cái mô quái dạng làm người khác giật cả mình. Sau khi đưa về huyện thành, phải tìm Long Trung tiếp cốt lại cho y, rồi nằm trên giường hết cả mấy tháng mới khỏe lại." "Như vậy thì đúng rồi, án mạng này còn có ẩn tình, chờ ta tra rõ xong rồi tính sau." Dương Đô Chỉ phân phó đưa Tủ Sa và Vân Thiên Kình trở về huyện nha, rồi chờ một chút, Liễu Nhược Băng cùng Nam Cung Hùng cùng với 6 tiếp thân hộ vệ cũng trở lại pháp trường. Do hôm nay đã chém đầu tiên gian Dương đại đạo, do đó án theo quy củ thì Dương Đô Chỉ phải đến miếu Thành Hoàng thắp hương. Sau đó hắn trở về huyện nha, bọn nha dịch đi sau đốt pháo vang trời. Dương Đô Chỉ trở về thăng đường bài nha, và bàn nha dịch nhất tể quát vang để xua đuổi quỷ hồn uế khí. Sau đó coi như chuyện giám trảm mới hoàn thành. Dương Đô Chỉ nhanh chóng phát phiếu bài đi bắt Ngô Tác nghiệm thầy Vương Điện Sứ, cân ban trưởng tùy tiền quý của Vương Điện Sứ, và phái dân tráng đến Trấn Giang tư vận chuyển hai cỗ quan tài trở về, lại trong liệm phòng của nha môn. Ngô Tác thì ở trong huyện thành, còn cân ban trưởng tùy tiền quý thì đã về quê. Các bộ khoái đã chia hai đường đi bắt người. Nhân lúc rảnh rỗi này, Sơn Lô Chỉ hạ đường trở về nội nha nghỉ ngơi một chút. Tống Tình, Hồng Lăng cùng mọi người nghe nói là Dương Vũ Chỉ trên pháp trường diễn một cái màn đao hạ lưu nhân, kinh tâm động phách, đều như một đàn chim chích, líu ra líu díu bàn tán xôn xao. Dương Lô Chỉ vừa ăn cơm xong, uống được một chung trà, thì Trương Mụ giúp cửa vào báo là Ngô Tác đã bị bắt về. Lão già có thể thăng đường hỏi án. Dương Lô Chỉ lại mang theo các cân ban, hộ vệ và sư gia, tiện hô họ ủng đến đại đường. Thăng đường xong, hắn liền cho đưa vị Ngô Tác lên để tra hỏi. Cho trở tên Ngô Tác được truyền lệnh lên tới công đường, Dương Lô Chỉ bây giờ mới ngớ người ra. Ngô Tác này là một lão tiểu quỷ, mặt mũi lờ đờ, mở không ra. Ngay cả lão già chỗ này mà cũng nhìn không rõ. Dương Lô Chỉ ra lệnh cho mọi người đem một bồn nước lạnh tạt vào đầu lão. Lão Ngô Tác bây giờ mới hơi tỉnh lại, nhưng đối với những lời Dương Lô Chỉ hỏi thì chẳng biết gì. Sau đó, cuối cùng mới rõ ràng là xác chết mà người lão từng khám nghiệm trước đây căn bản không phải là của Vương Điện Sứ. Ngô Tác bây giờ sợ quá hóa tỉnh, quỳ xuống dập đầu lia lịa. Nói lúc đó do uống rượu quá nhiều, mặt của thi thể lại bị thiêu cháy đến nỗi không nhận ra được gì cả, nên căn bản không phân biệt rõ là ai với ai. Chỉ từ quan bào của Điện Sứ mặc trên người chưa bị cháy hết mới phán đoán ra đó là Vương Điện Sứ. Sau đó ở ngực lại tìm thấy vài vết thương sọ đao gây ra, từ đó mới xác định là do bị người ta giết. Điều này lập tức đã gây sự hứng thú ở Dương Đô Chỉ. Nhưng dù hắn có gợi ý như thế nào thì lão tiểu quỷ này cũng không còn nhớ nổi tình huống vết thương như thế nào cả. Dương Lô Chỉ hỏi về tình huống của nữ thi, Ngô Tắc nói là căn cứ y phục còn sót lại ở dưới thân của nữ thi, y xác định đó là tiểu thiếp Triệu Thị của Vương Điện Sứ. Trên thi thể có vài vết thương, cụ thể là bao nhiêu vết thì không nhớ được, cần phải mở thi cách ra thì tra lại là được. Dương Lô Chỉ chuyển cho ti sứ trong hình phòng của nha môn đến hỏi, mới biết là tài liệu liên quan đến án của Vân Lăng đã được đem báo lên cấp trên, chưa đưa trở về. Nếu như có cần thì có thể đến hành pháp ti ở kinh thành lấy lại. Thấy hỏi không ra được mấu chốt, Dương Lô Chỉ ra lệnh đem giam Ngô Tác lại, chờ sau này tra ra rõ ràng mọi chuyện sẽ định tội sau. Chiều tối hôm đó thì cân ban trưởng tùy tiền quý của Vương Điển Sứ bị bộ khoái bắt từ dưới quê lên. Dương Lô Chỉ cũng lập tức thăng đường thẩm án. Tiền quý không biết đã xảy ra chuyện gì, quỷ phục dưới đại đường. Dương Lô Chỉ vỗ kinh đường mộc quát hỏi, tiền quý, người có biết tội hay chưa? Tiền quý giật mình cả kinh, vội vã dập đầu. Tiểu nhân một mực thật thật thà thà, không có làm chuyện gì sai, thỉnh lão gia mình xét. Giỏi cho cái tên thật thật thà thà. Ta hỏi ngươi, ngày Vương Điện Sứ chết đó, người tận mắt chứng kiến Vân Lăng đâm chết Vương Điện Sứ hay sao? Dạ, tiểu nhân đích xác là tận mắt chứng kiến Vương Lăng đâm chết Vương Điện Sứ. Giỏi cho tên điều ngoa xảo trá, Dương Lô Chỉ quát. Nói thật cho người biết, người chết đó ở chân không có vết gãy, do đó người đó căn bản không phải Vương Điện Sứ. Nếu như người chết không phải Vương Điện Sứ, thì làm sao người lại thấy Vương Điện Sứ bị giết đây? Tiền quý cả kinh, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Người chết không phải Vương Điện Sứ? Đương nhiên, bổn quan đã khai quan nghiệm thi, chứng minh thi thể đó không phải Vương Điện Sứ. Tên điêu dân nhà ngươi, trên đại đường lại dám tự tin lếu láo, hỗn hào trắng đen. Chỉ hiu nói ngựa, không cho người thấy chút lợi hại, thì người không thật thà khai báo. Dương Lô Chỉ vỗ kinh đường mộc một cái thật mạnh. Người đâu? Kéo hắn xuống đánh 30 hèo. Bọn nha dịch tể thành đáp ứng, bước tới định kéo tiền quý đi. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân xin thành thật khai báo. Tiền quý kinh khủng kêu lên. Dương Lô Chỉ phất tay cho bọn nha dịch khoan động thủ, lạnh lùng bảo. Vậy còn không thành thật khai ra? Dạ, dạ. Tiểu nhân đích xác là không trông thấy rõ ràng. Tiền quý gạt mồ hôi đã chảy đầy đầu. Đêm hôm đó, Điện Sứ đại nhân ở thư phòng xem xét sổ sách, trình thu thú phế. Tiểu nhân ở bên cạnh hầu hạ. Một lúc sau Triệu Di Nương cũng đến, nói là tự thân nàng ta sẽ ở cùng lão gia để tra xét là được, bảo tôi đi nghỉ cho nên tôi đã bỏ về. Trở về phòng một hồi thì tôi nghe bên ngoài có người la hét cứu hỏa. Tôi sợ quá chạy ra nhìn, thì quả nhiên trong nhà môn khói lửa bịt mù. Lửa nhanh chóng đã nuốt gọn cả thư phòng của Điện Sứ đại nhân. Tôi vội vã chạy đến thư phòng thì phát hiện cửa đóng chặt mở không được. Tôi vừa vã đập mạnh vào song cửa sổ, vừa định gọi điện sứ đại nhân mau chui ra, thì sự tình phát sinh trong phòng làm tôi sợ đứng người. Zenochi hỏi ngay, người đã nhìn thấy cái gì? Tiểu nhân từ cửa sổ bị đập vỡ đó nhìn vào trong thì thấy vương điện sứ, à không, là một người mặc quan bảo của vương điện sứ. Tôi lúc đó cho rằng đó là vương điện sứ, còn có một người mặc áo quần của Triệu Duy Nương đang nằm thẳng cẳng dưới đất. Còn Vân Lăng thì đang dùng một thanh đao đâm loạn vào vương điện sứ, đâm loạn vào người mặc y phục của vương điện sứ. Nghe có tiếng động, Vân Lăng chuyển đầu qua nhìn tôi chừng chừng. Tuy hắn che mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra hắn từ cái đầu hói cùng y phục người Miêu. Tôi sợ quá kêu lên một tiếng kinh hãi rồi quay người bỏ chạy. Sau đó tôi nghe cửa phòng sau lưng bị mở, quay đầu lại xem thì thấy Vân Lăng đang cầm trong tay một con đao, máu chảy ròng ròng ra ngoài đuổi theo. Tôi liền vừa la vừa chạy ra ngoài nội nha của điện sứ, vừa kịp gặp đúng nha dịch và bộ khoái đang kéo đến để cứu hỏa. Tôi đem chuyện của Vân Lăng giết chết vương điện sứ kể ra. Bộ khoái vừa vào trong định bắt người, không ngờ Vân Lăng vừa khéo lại cầm đao đuổi theo. Sau đó bộ khoái bắt được hắn luôn. Dương Nội Chỉ ngẫm nghĩ hỏi, ngươi hồi tưởng lại một chút coi, lúc Vân Lăng hành hung, ngươi nhìn rõ mặt người nằm dưới đất hay không? Tiền quý lắc đầu, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đích xác là không nhìn rõ mặt người đó. Người đó quay chân về phía tôi, đầu úp xuống, cộng thêm lại đang lúc hoảng loạn, tôi không nhìn rõ có phải vương điện sứ hay không. Vậy ngươi bằng vào cái gì mà nhận định rằng người bị Vân Lăng giết là vương điện sứ? Tiểu nhân dựa vào quan bảo của người đó mà đoán ra. Người đó mặc quan bảo của vương điện sứ. Vâng, cộng thêm việc vương điện sứ vừa mới ở thư phòng tra sổ sách, thì trừ ông ta ra còn ai vào đó nữa. Dương Lô Chỉ nhíu mày. Đúng à, mới cách đó một chút, tên quý còn tra sổ sách cùng vương điện sứ. Trở về phòng xong, quay trở lại là nhìn thấy người mặc quan bảo nằm chết dưới đất. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn sẽ nhận định ngay đó là vương điện sứ. Dương Lô Chỉ lại hỏi. Ngoài ra, người nữ còn lại, ngươi có nhìn rõ có phải tiểu thiếp Triệu Di Nương của vương điện sứ hay không? Tiền quý lại gạt mồ hôi lạnh, sợ sợ sệt sệt đáp. Tiểu nhân không có. Thi thể đó cũng quay mặt vào trong, nhìn không được. Tiểu nhân chỉ thấy từ y phục trên người, mà đoán đó là Triệu Di Nương, bởi vì quần áo vóc dáng của người đó y hệt như Triệu Di Nương vậy. Như vậy xem ra là có người đã dùng hai cái thi thể mặc y phục của vương điện sứ và Triệu Thị để giả thành bọn họ. Nhân vì y tính toán là một khi nổi lửa thì nhất định sẽ có người vào gọi vương điện sứ, và người này chỉ có thể nhìn từ cửa sổ vào, không thể nào tiến sát lại gần. Do đó sẽ cho rằng Vân Lăng giết chết Triệu Di Nương cùng vương điện sứ, dù trong thực tế thì hai thi thể này căn bản không phải của họ. Nếu như người chết không phải vương điện sứ, như vậy hung thủ khẳng định sẽ không phải là Vân Lăng, bởi vì mục tiêu của Vân Lăng là vương điện sứ, gã không thể không nhận rõ là đã giết loạn được. Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ rồi hỏi, ngươi nhận ra hung thủ là Vân Lăng, nhưng vừa rồi ngươi nói hung thủ bịt mặt, ngươi bằng cái gì mà nhận định đó là Vân Lăng? Tiền quý biết bản thân đã gặp phiền phức to, án này sở dĩ có thể nhận định như trước đây chủ yếu chính là dựa vào lời làm chứng của y. Do đương thời chẳng có ai ở tại hiện trường, nếu như bản thân y nhất mực khẳng định đã tự mắt thấy rõ người đó là Vân Lăng thì người khác chẳng thể nào làm gì y được. Nhưng hiện giờ huyện lão thái gia đã tra ra thực rõ người chết căn bản không phải vương điện sứ. Vương điện sứ chân chính thậm chí là có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Do đó lời làm chứng của y coi như hoàn toàn giả tạo. Tiền quý không dám cứng miệng, chỉ có thể thật thà mà khai. Hồi bẩm lão gia, tiểu nhân lúc đó là dựa vào cái đầu trọc, thể hình và trang phục người Miêu nên đoán đó là Vân Lăng. Hơn nữa Vân Lăng lại có thủ oán với điện sứ đại nhân, do đó tôi mới dám nói là người đó chính là Vân Lăng. Dương Lâm Chỉ vỗ kinh đồng mộc quát. Tiền quý to gan, căn bản không nhìn rõ, đã tự tin nói bản thân nhìn rõ rõ ràng ràng, cuối cùng tạo ra một cái án oan. Chuyện đến nước này, người đã biết tội chưa? Tiền quý vội vàng dập đầu. Tiểu nhân biết tội, xin đại nhân tha mạng. Dương Lâm Chỉ xoay chuyển đầu óc, thầm hỏi chẳng biết ai đạo diễn ra màn kịch rối rắm này, mục tiêu là gì? Nếu như người khác muốn bắt vương điện sứ đi thì tựa hồ không cần phải đặc biệt tạo ra vở kịch rắc rối này, trực tiếp bắt người đi là được. và nếu như muốn giết y thì lại càng không cần thiết phải giả mạo thi thể. Hiện giờ nhìn lại thì khả năng tự Vương Điển Sứ đạo diễn tràng kịch này là lớn nhất. Y không biết vì mục đích gì diễn ra trò kim thiền thoát xác này, và nó gần như đã thành công. Muốn trả ra Vương Điện Sứ là về mục đích gì thì trước hết cần phải bắt cho được Vương Điện Sứ. Dương Nô Chỉ lại hỏi, nếu như người biết tội, vậy thì thành thật khai ra, vì Vương Điện Sứ này rốt cuộc đã chạy tới nơi nào? Tiền quý ngẩn ra rồi lập tức dập đầu thưa. Đại lão gia, tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân vốn đã cho rằng Vương Điện Sứ Vương Đại Nhân đã chết ở trong cái hôn căn phòng đó. Dương Nô Chỉ thấy thần tình của y không phải là giả. Nếu như y viết Vương Điện Sứ thì trước đó sẽ không thành thật nhận là mình đã nhìn sai, sẽ nói nhăng nói cuội một hồi, bởi vì trừ y ra lúc đó chẳng có ai ở hiện trường. Dương Nô Chỉ lại thay đổi vấn đề. Vậy người nói xem Vương Điện Sứ có khả năng sẽ chạy tới nơi nào? Tiền quý quỳ dưới đất cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó lại thảm não thưa. Tiểu nhân thật không biết, cũng có thể là về quê. Không thể nào, y dùng thi thể giả của người khác để thay làm y, lại muốn khiến người khác tin là y đã chết. Như vậy, nếu y trở về quê, thì người khác chẳng phải đã biết hết mọi chuyện hay sao? Nói không thông. Vậy có thể là đã trốn đi rồi. Trốn ở chỗ nào? Cái này thì tiểu nhân làm sao biết được, tiện quý dập đầu thưa. Dương Nô Chỉ trừng mắt nhìn y một hồi, không phát hiện ra y có chỗ nào không ổn, bèn ra lệnh cho người đem y giam lại chờ xử lý. Bọn nha dịch đem tiền quý xuống, Dương Nô Chỉ không tuyên bố bãi đường mà vẫn ngồi sau công án tiếp tục suy nghĩ. Căn cứ vào lời tự thuật của Vân Lăng về tình huống của thi cương thì có thể phán đoán nữ thi kia đã chết quá 12 canh giờ. Do đó, thời gian tử vong của nữ thi này là vào ban ngày. Còn căn cứ lời chứng minh của cân ban trưởng quỷ, trưởng tùy tiền quý thì trước khi án phát sinh, tiền quý còn gặp qua Triệu Duy Nương. Như vậy có thể nói là thi thể đó nhất định cũng không phải của Triệu Duy Nương. Như vậy thì là của ai? Ban ngày chết, tôi đến lại xuất hiện bên trong nội nha của Điện Sứ. Rất có khả năng người nữ này sống ở gần Thanh Kê huyện. Còn nam nhân cũng có thể là người chung một chỗ với nữ nhân, cùng bị giết một lượt. Nhân khẩu thất tung. Nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên lại nhớ tới lời của Vân Năng đã nói trên hiện trường, hiện lên trong đầu Dương Nô Chỉ rõ mồn một. Đó là Vân Lăng đi tìm vợ và em vợ sau khi vào thành đã bị thất tung. Sau đó vì tin lời mà đi theo một nữ nhân, kiếm người cho nên mới bị đánh hôn mê. Chẳng lẽ hai thi thể một nam một nữ này chính là vợ và em vợ của Vân Lăng sao? Trước hết cần phải tra hỏi Vân Lăng để làm cho rõ vấn đề này. Sau đó nếu như cần thì còn cần phải tiến hành kiểm nghiệm thi thể lần nữa, thậm chí là tiến hành khôi phục hình dạng gương mặt nạn nhân. Dương Nô Chỉ lệnh cho đem Vân Lăng lên đại đường. Vân Lăng đã được xác định là oan uổng, chỉ cần báo cáo lên trên, chờ phán quyết xong sẽ thả. Sau đó Dương Nô Chỉ đã hạ lệnh là bỏ hết toàn bộ xiềng xích của hắn, lại cho giam chung một chỗ với cha gã. Điều kiện cư trú cũng đặc biệt cải thiện hơn. Vân Lăng lên đại đường, lòng thanh thản quỳ xuống dập đầu hành lễ với Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ liền hỏi, Vân Lăng, ngươi khai ngày đó là nương tử của ngươi và đệ đệ của nàng ta thất tung, hiện giờ đã tìm ra chưa, ngươi có biết không? Nói đến vấn đề này, thân tình của Vân Lăng lập tức ỉu xìu. Hắn cúi đầu thấp giọng đáp, tôi nghe người cùng thôn đến thăm non nói là hiện giờ vẫn chưa tìm được. Tôi còn nói với cha tôi là chờ ra khỏi đây rồi, cần phải phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Lòng Dương Nô Chỉ trầm xuống, cẩn thận hỏi han đặc điểm của vợ và em trai vợ của gã. Đặc biệt là khi Vân Lăng nói là khi gã cùng vợ kết hôn, đã đặc biệt tặng vợ một chiếc răng vàng để gắn lên trên răng, trên góc bên trái. Còn đệ đệ của nương tử hắn thì lúc nhỏ cưỡi ngựa đã bị ngã, gãy mất một lóng tay út ở tay trái. Hai điểm nhỏ này lại trùng với tình huống phát hiện trên thi thể của hai tử thi nam nữ kia. Cho nên Dương Đô Chỉ xác định hai thi thể đó chính là vợ và em vợ của Vân Lăng. Hai đặc điểm này đủ để xác định thân phận của thi cốt, không tất yếu phải tiến hành phục nguyên đầu mặt nhân vì kỹ thuật này của xã hội hiện đại. Nếu như thực hiện ở thời cổ đại thì chỉ cần giống 7-8 phần thì cũng thể là chuyện kinh thế hãi tục. Không cần thiết lắm, Dương Nô Chỉ sẽ không dùng. Ngoài ra, nếu như bắt được Vương Điện Sứ và tiểu thiếp của y thì có thể tiến thêm một bước ấn chứng thân phận của hai thi thể này. Và muốn bắt họ thì cần phải tiến hành lệnh thông tập. Zenochi chuyển đầu ra lệnh cho cơn ban thưởng phúc tìm một họa sư, căn cứ vào sự miêu tả của những người trong nha môn mà họa ra ảnh của Triệu Di Nương. Hắn muốn dùng bức vẽ này cho Vân Lăng nhận dạng. Nếu như xác định đúng là nữ nhân đã tập kích gã, như vậy có thể tiến hành phát lệnh tập nã Vương Điện Sứ và Triệu Di Nương. Thường Phúc nghe xong ngẫm nghĩ lại nói: Lão gia, không cần dùng họa sư đâu. Lần trước nội nhà của Điện Sứ bị cháy, trong những vật phẩm được cứu ra, tiểu nhân nhớ là có một số bức họa, không biết trong đó có ảnh của Triệu Di Nương hay không. Vậy sao? Người mau đi tra xét lại một chút, nếu có thì mau chóng mang tới đây. Dừng lại một lúc, hắn lại bổ sung: Tìm thêm mấy bức họa của nữ nhân nữa, cho trộn vào nhau để biện nhận. Trong lòng Dương Nô Chỉ rất hưng phấn, nếu như có thể có những thứ này thì khả năng thành công càng cao hơn. Vì dù sao thì căn cứ vào người thật vẽ ra sẽ dễ dàng giống thật hơn so với dựa vào lời kể mà vẽ lại. Xem ra Vương Điện Sứ và Triệu Di Nương bố trí kết cục kim thiền thoát xác chính là tinh xảo là thế, mà không ngờ những bức họa lại bị người ta cứu ra khỏi biển lửa. Cái đó coi như là 100 điều kỹ mà chỉ vì một chút sửa sót là thành ra hỏng chuyện. Thường Phúc tìm được họa tượng của Triệu Di Nương, ngoài ra còn mang theo vài bức về các nữ nhân khác mang lên đại đường. Dương Đô Chỉ lại giao cho Vân Lăng tiến hành biện nhận. Vân Lăng tử tế nhìn qua, chỉ vào một bức trong đó kêu lên: Chính là nữ nhân này, không sai. Ngày đó chính ả đã lừa tôi đến một con hẻm sau nha môn rồi đánh tôi hôn mê. Dương Đô Chỉ nhìn cơn ban Thường Phúc, Thường Phúc gật đầu: Lão gia này, bức vẽ này chính là cổ tiểu thiếp Triệu Di Nương của Vương Điện Sứ. Hảo, Dương Nô Chỉ mừng rỡ, phân công cho Kim Sư Gia bố trí ngỗ tác khai quan nghiệm thi, rồi ghi lại thi cách mới và cho Vân Lăng cùng Vân Thiên Kình đến nhận dạng thi cốt. Dung mạo của hai thi thể đã bị hủy, hơn nữa đã hủ bại cao độ, đại bộ phận đã hóa thành xương trắng. Thế nhưng vết gãy xương cũ ở trên ngón tay út bên trái của nam thi và cái răng vàng ở hàm trên bên trái vẫn khiến cho Vân Lăng và Vân Thiên Kình khẳng định hai thi thể này chính là nương tử mỹ lệ cùng người em vợ đã mất tích của gã, cho nên gã không khỏi bật khóc. Dương Đô Chỉ khuyên nhủ một hồi, sau đó mới chuẩn bị báo cáo gửi lên quan trên. Án này được hình bộ và đại lý tự là tòa án tối cao của thời Minh, thỉnh hoàng thượng ngự phê, do đó cần phải trình báo lên hoàng thượng rồi mới được quyết định trở lại. Dương Đô Chỉ lệnh cho Kim Sư Gia lập tức lấy lời làm chứng, sau đó thảo khởi công văn của quan phủ, rồi đem những chứng cứ có liên quan yêu cầu triệt tiêu phán quyết tử hình đối với Vân Lăng và giảm nhẹ hình phạt đối với Vân Thiên Kình, đồng thời yêu cầu tiến hành truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với Triệu Duy Nương và Vương Điện Sứ, sau đó dùng tứ bách lý, tức là phương tiện giao chuyện thư tín hỏa tốc thời Minh để báo cáo lên trên. Tài liệu báo cáo đến cấp châu thì thông qua tin tức phản hồi, Dương Nô Chỉ biết trước khi Vương Điện Sứ thất tung, triều đình đã có phái quan đốc sát sứ phụ trách tuần thị địa phương về lại trị, tức là tác phong uy tín của quan lại thời xưa. Tiền lương của Hồ Quảng đến điều tra hành vi tham lạm phú thuế và tiền lương của Vương Điện Sứ. Và đây chính là tử tội ở Minh Triều. Cho nên bây giờ Dương Nô Chỉ mới rõ Vương Điện Sứ khẳng định là cũng không trong sạch gì, lại lỡ giết vợ và em trai của Vân Lăng, cho nên mới phí tận tâm tư để bày ra cái kế kim thiền xuất sắc này trốn đi. Án này muốn khép lại thì cần phải bắt cho được Vương Điện Sứ và Triệu Di Nương. Bọn họ sẽ chạy đến nơi nào chứ? Dương Nô Chỉ không muốn thật thà chờ đợi kết quả của lệnh truy nã, mà hắn phải sử dụng thật tốt mọi biện pháp để thực hiện. Do đó hắn căng đầu ra suy nghĩ. Khả năng thứ nhất chính là chạy trở về quê nhà nơi cư trú. Khả năng này rất kém bởi vì Vương Điển Sứ chế tạo ra hiện trường giả chết cho y và người tiểu thiếp đã bị người ta giết chết. Tin tức này sớm muộn cũng truyền đến quê nhà, do đó bọn họ không thể công khai lộ diện trước mặt mọi người. Ngoài ra thì cơn ban Thường Phúc còn nói là quê nhà Vương Điển Sứ rất xa, mùa xuân năm sau mới vận chuyển thi cốt trở về. Và người nhà đi nhận thi cốt xem ra không hề biết là Vương Điển Sứ chưa chết, cho nên Vương Điển Sứ không thể về quê cũ. Vì nếu không chuyện này mà lộ ra thì đúng là sôi hỏng bỏng không. Khả năng thứ hai là y chạy đến các thành trấn khác mai danh ẩn tính, sống qua ngày. Nhưng khả năng này sẽ bị hai nguyên nhân sau làm cho giảm đi tính thuyết phục. Thứ nhất là chế độ hộ tịch của thời cổ đại vô cùng nghiêm ngặt, Sự quản lý nhân khẩu ngoại lai vô cùng gắt gao, lão ba tánh không thể tự ý rời khỏi nhà. Do đó vương điện sứ muốn mai danh ẩn tính cũng không dễ dàng gì. Thứ hai là đốc sát viện đang điều tra hành vi tham ô sâu mọt, chiếm của công thành của riêng của y. Không dễ dàng gì lại bỏ qua cho y, nên y nhất định phải suy tính. Lỡ khi kế kiêm tiền thoát xác này thất bại, bị truy nã toàn quốc. Nếu như đến cư trú ở thành trấn khác lại là nhân khẩu ngoại lai tới, thì sẽ lập tức bị lộ ra chân tướng và bắt giữ. Do đó, nếu y là người thông minh, thì không nên xuất hiện ở các thành trấn. Chỉ thiếu là phải chờ kế kim thiền thoát xác này thành công, sóng yên biển lặng rồi thì mới xuất hiện trở lại được. Bài trừ hai khả năng hơi ít ở trên thì còn có loại khả năng cuối cùng và là thứ có khả năng nhất, chính là ẩn tàng ở những chỗ không có người qua lại hoặc ẩn trốn ở trong các thành trấn không lộ diện. Ngoài ra còn có thể dùng mặt nạ da người gì đó để cải biến dung mạo để ẩn cư. Ẩn tàng và biến đổi mặt mày sống trong thành trấn thì vẫn bị chế độ hộ tịch quản lý nghiêm cách, làm cho dễ bị lộ tẩy. Vì vậy, chẳng phải là ẩn nấp một hai ngày mà là một thời gian dài. Đương nhiên, cũng có tiền lệ ẩn giấu thành công, ví dụ như Hoa Cương chính là Ngô Dương Tuấn trong vụ ngân khố ở Vân Nam để hình án sát ti. Nếu như Vương Điển Sứ và Triệu Duy Nương cải đầu hoán diện ẩn tàng trong các thành trấn khác, như vậy thì chỉ hy vọng lệnh truy nã toàn quốc và sự truy tìm cẩn thận để tìm ra chúng. Về việc truy nã này thì cần phải trình lên hình bộ mới có thể quyết định. Đương nhiên, Giang Nô Chỉ cũng có thể dùng đến quyền lực cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có thể vì thế mà lập tức phát hiện ra, phát lệnh truy nã. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy, vì như thế thì có vẻ như là giết gà lại dùng đao mổ trâu. Cẩm y vệ dù sao cũng không thể dùng để điều tra những án phổ thông còn con như thế này. Nói cho văn hóa thì đó là lãng phí tư nguyên tư pháp, còn cho nên hắn vẫn phải theo quy củ cũ từ từ mà làm, dù sao cũng không cần gấp. Hiện giờ hắn bắt đầu học cách hành xử một cách rất cẩn thận. Nhưng mà Dương Nô Trì lại không muốn từ từ chờ đợi tin tức. Như vậy, nếu hắn thích chủ động xuất kích, tìm kiếm khả năng hơn. Những phân tích vừa rồi cho thấy, ngoài trừ tình huống mai danh ẩn tính ở các thành trấn thì rất có thể là phạm nhân sẽ đến những nơi thâm sơn cùng cốc không có dấu chân người để ở. Nếu luận về chỗ không có người để ẩn giấu thì trong thời Minh không có chỗ nào thích hợp bằng trấn Viễn Châu của Hồ Quảng này, với mấy trăm dặm những dãy núi non hiểm trở. Nơi này núi cao cốc sâu, ít người lui tới, đến chỗ nào cũng là rừng rậm nguyên thủy. Hơn nữa Vương Điện Sứ lại thường đi đến các thôn xóm để thu lương. Đối với hoàn cảnh quanh vùng rành rẽ phi thường, và chỗ thích hợp để tàng thân nhất thì nhất định đã có sẵn trong đầu y. Do đó y rất có thể đã chọn được nơi ẩn tàng ở rừng sâu núi cao trong vùng phụ cận đâu đây. Không phải có câu nói là chỗ nào nguy hiểm nhất thì cũng an toàn nhất hay sao? Vương Điện Sứ tạo ra vở kịch tinh xảo và lớn gan như vậy thì rõ ràng là người vừa rất thông minh lại có chút tự phụ. Rất có khả năng là sẽ chọn chiêu hiểm trốn ở rất gần. Y giết vợ và em vợ của Vân Lăng rồi lại trốn ở gần. Một là vùng đất này có sơn động và rừng rậm nguyên thủy thích hợp để trốn. Hai là chỉ sợ chẳng ai có thể ngờ y sẽ chọn trốn ngay quanh đây, cho nên lơi lỏng trong việc siêu tra. Chờ khi gió lặng sóng yên, mọi khi khói bụi yên ắng hết thì y sẽ hạ sơn rồi cao bay xa chạy, tìm thành trấn nào đó thay hình đổi dạng mà định cư. Nghĩ thông chi tiết này, Dương Nô Chỉ quyết định một mặt chờ tin tức của hình bộ phê chuẩn truy nã khắp toàn quốc, một mặt lại tự tiến hành siêu tra suốt dọc mấy trăm dặm rừng núi quanh vùng, bắt cá hai tay, tay nào cũng có thể là bắt được. Tiến trình công tác tìm kiếm truy bắt hiện giờ có thể lợi dụng một người, đó chính là miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình. Từ biểu hiện của mấy ngàn miêu chúng sáng hôm đó, vị Vân Thiên Kình này tuy là thân hình thấp bé, nhưng uy tín đối với miêu trại khắp bốn phương tám hướng là rất cao, và miêu dân đời đời cư trú trong rừng sâu núi thẳm vô cùng rành rẽ tình huống sơn khu. Chỉ cần ông ta hạ lệnh tìm kiếm khắp núi, như vậy thì Vương Điện Sứ ẩn tàng ở phụ cận khả năng mắc lưới là rất lớn. Dương Nô Chỉ hạ lệnh đưa Vân Thiên Kình đến hoa phòng dành để tiếp kiến khách quý. Nếu như Vân Lăng là kẻ bị hàm oan trong án này, Vân Thiên Kình mang theo miêu chúng xông vào Nha Môn đòi người là có căn cứ, không thể coi là chuyện lớn gì. Xuất phát từ tình đoàn kết dân tộc thì cần phải phi xét, động viên và bình định người Miêu. Triều đình khẳng định sẽ xử lý khoan dung, cho nên Dương Nô Chỉ phải lấy lễ mà đối đãi với ông ta. Dương Nô Chỉ tra ra án Vân Lăng giết quan của triều đình là án oan, đình chỉ chấp hành tử hình, đưa con trai Vân Thiên Kình từ tay thần chết trở về, khiến cho Vân Thiên Kình cảm kích khôn cùng. Sau đó Dương Nô Chỉ lại an bài Vân Thiên Kình và con trai Vân Lăng ở chung với nhau để tường hộ chiếu ứng, cảm xích, cùng cũng được cởi bỏ. Chỉ cho triều đình hạ xuống văn kiện chính thức tuyên bố bọn họ vô tội là có thể thả bọn họ khôi phục tự do. Vân Thiên Kình đối với chuyện này càng cao hứng, và hiện giờ khi Dương Nô Chỉ lại sử dụng hoa phòng để nghênh tiếp khách quý trong nhà môn tiếp đãi ông ta, ông ta đúng là thụ sủng mà kinh. Tiến vào hoa phòng, Vân Thiên Kình quỳ sụp xuống đất dập đầu, luôn miệng tạ ơn. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ nói ra suy đoán của bản thân. Vân Thiên Kình nghe đến chi tiết Vương Điện Sứ và tiểu thiếp Triệu Thanh Lam rất có khả năng ẩn tàng nơi dùng cao núi thẳm, khu vực phụ cận. Kinh ngạc đến chừng to cả mắt, không thể tin là hai người này lại có lá gan lớn như vậy. Tuy nhiên, ông ta tin vào phán đoán của ân nhân cứu mạng con trai mình. Nghe Dương Nô Chỉ yêu cầu là giúp tổ chức cho người Miêu ở các thôn xóm khắp bốn phương tám hướng truy tìm, Vân Thiên Kình khẳng khái đáp ứng. Kỳ thật, nếu như ông ta biết hai kẻ đại kiều có khả năng ẩn tàng trong rừng núi phụ cận, thì cho dù Dương Nô Chỉ không yêu cầu, để báo thù, ông ta cũng sẽ tổ chức tìm bắt. Dương Nô Chỉ cho Vân Thiên Kình hay là không cần phải tìm kiếm khắp, cẩn thận khắp rừng núi, bởi vì phạm vi quá lớn, hiệu quả không cao, còn gây ra đả thảo kinh giả. Bọn chúng ẩn tàng ở chốn rừng cao núi sâu này không phải ngày một ngày hai, do đó cứ cách khoảng một đoạn thời gian thì nhất định sẽ phải đến các thôn trang phụ cận để mua đồ đạc cần thiết cho việc sinh hoạt. Do Vương Điện Sứ này thường xuống các thôn xóm nên rất nhiều người nhận biết y, do đó nhiệm vụ xuống các thôn mua đồ ăn hiển nhiên không thể để cho y làm, mà sẽ do tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của y đi. Người ngoài đường như ả sẽ không nhận biết, do đó khả năng bắt được lớn nhất nên tập trung vào nữ nhân này. Đã có hình vẽ của Triệu Thanh Lam, Dương Nô Chỉ cho Vân Thiên Kình đem nó giao cho các thôn trại, chuyển tay nhau để xem, để cho mọi người lưu ý cả này. Lại cho miêu chúng ôm cây đợi thỏ, ở các thôn trấn mở rộng hết khả năng để phát hiện tung tích của ả. Nhưng Dương Nô Chỉ cũng đặc biệt nhắc nhở Vân Thiên Kình là Triệu Thanh Lam này có võ công, hơn nữa võ công không tệ. Một khi phát hiện tung tích thì cần phải báo cáo ngay với hắn. Có thể truy tung nhưng tuyệt đối không được ra tay bắt người, nếu không có khả năng sẽ bị ả sát hại. Hơn nữa còn kinh động tới chúng, khiến cho chúng bỏ trốn thì lại càng phiền phức. Vân Thiên Kình nhất mực ghi nhớ, vừa định lên tiếng thì nghe ngoài cửa nhà môn có tiếng trống, tiếng chiêng liên hồi. Dương Nô Chỉ và Vân Thiên Kình đều hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Đến lúc này thì người gác cửa lớn của nhà môn vội vã chạy vào bẩm báo. Đại lão gia, trước cửa nhà môn có rất nhiều miêu chúng đánh chiêng đánh trống, muốn dâng cho ngài một cái bảng vàng, còn khiêng đến nào là heo, nào là dê, do mấy lão hán dẫn đầu, nói là đến cảm tạ ngài đã cứu thiếu trại chủ của bọn họ, muốn đến để dập đầu cảm tạ. Dương Nô Chỉ và Vân Thiên Kình đều nở nụ cười cùng tiến ra cửa. Thấy ngoài đại môn đã đen kịt người miêu, họ thấy Dương Nô Chỉ và Vân Thiên Kình kể vai đi ra, đều quỳ sụp xuống đất, dùng thứ tiếng hán cứng ngắc mà hô vang lời cảm tạ thanh thiên đại lão gia. Dương Nô Chỉ vội vã bảo mọi người đứng lên. Đúng lúc này thì hai tiểu tử người miêu mang tới một cái biển lớn được phủ vải đỏ đến trước mặt Dương Nô Chỉ. Trên đó có để bốn chữ hoạt mệnh thần tiên, có nghĩa là thần tiên sống. Chữ dậu chưa khô hiển nhiên là vừa viết xong. Nhìn cái bảng này, Dương Nô Chỉ thầm tức cười. Miêu dân có thể là không rảnh hán ngữ, cho nên làm và viết cái bảng hoành phi này có vẻ giống như bảng hiệu của thầy lang băm bán thuốc dạo. Mấy lão hán người miêu chính là những người đến hình trường để thu thây về chôn, là những người cầm đầu cấp thấp của miêu trại. Một người trong số đó bước ra chắp tay nói: đà tạ thanh thiên đại lão gia điều tra chân tướng, trả lại sự thanh bạch cho trại chủ và thiếu trại chủ của chúng tôi. Chúng tôi đặc ý viết bức hoành phi này tặng cho đại nhân. Miêu trại trên núi chúng tôi chẳng có gì đáng tiền, đành lừa số heo dê này đến tặng cho Dương đại nhân để tỏ lòng cảm kích của chúng tôi. Khẩn thỉnh đại lão gia cười mà nhận cho. Dương Nô Chỉ cười ha hả cho cái câu cười mà nhận cho này, quay sang nhìn Vân Thiên Kình. Vân Thiên Kình trước hết là vuốt sâu gật đầu tán dương mấy lão hán, sau đó chuyển thân cung kính nói với Dương Du Chỉ. Đây là chút lòng thành của mọi người, mong Dương đại nhân vui lòng mà nhận. Dương Du Chỉ đáp, mọi người khách khí quá rồi, chỉnh sửa án oan, trả lại công bằng cho người bị xử sai, chính là một phần bổn phận của kẻ làm quan, bất tất phải như thế. Cái hoành phi này ta có thể thu lấy, còn châu dê thì không thể thu. Tuy Dương Nô Chỉ luôn miệng chối từ, nhưng người Mưu thẳng tình nhiệt tình đã thành tính cách. Rốt cuộc hắn phải buộc thu luôn cả bầy châu vừa dê, lại cả vừa heo nữa. Ra lệnh cho nha dịch đuổi vào trong nha môn, rồi bao lại nuôi để dành giết thịt. Hắn lại ra lệnh cho nha dịch đem bức hoành phi treo ở hoa phòng dùng để nghênh tiếp khách quý. Vân Thiên Kình nhân lúc này gọi mấy lão hán đến một bên, cho biết là Vương Điển Sứ Triệu Thanh Lam đã hãm hại Vân Lăng, giết chết vợ và em trai vợ của Vân Lăng, và công cuộc bố trí sưu tầm hung thủ. Các lão hán nghe qua vừa kinh vừa nộ, cúi người lãnh mệnh, dẫn Miêu chúng cáo từ Dương Nô Chỉ xong bỏ đi ngay. Dương Nô Chỉ lúc này mới yên lòng một chút. Dựa vào sự quen thuộc địa hình của người Miêu, lần sưu tầm khắp hang cùng rừng thẳm này có hiệu quả nhất định cao hơn nhiều so với cẩm y vệ và nha dịch. Tiếp theo đó 7-8 ngày chẳng hề có tin tức gì. Dương Nô Chỉ mỗi ngày đều ở trong thiên mắt phòng xem án, bố trí công tác trình thu thuế vốn nặng nề khó nhọc này, hoặc là lên thăng đường xử mấy cái án trộm gà bắt chó, hay là mời Vân Thiên Kình, Vân Lăng lên cùng uống rượu nói chuyện. Vân Thiên Kình vốn rất cảm kích Dương Nô Chỉ, hiện giờ thấy hắn hòa ái gần gũi như vậy, lại xem trọng bản thân lão, cho nên càng cao hứng, thậm chí suýt là kéo tay Dương Nô Chỉ, đòi dập đầu kết bái huynh đệ. Hôm ấy, khi Dương Nô Chỉ đang ở thiên mắt phòng xử lý công việc, thì gác cổng vào báo là có người Miêu đến yêu cầu bái kiến đại lão gia. Dương Nô Chỉ vội vã yêu cầu mời vào ngay. Tiến vào là hai trong số lão hán đã đến tặng bức hoành phi lần trước, đến báo cho Dương Nô Chỉ biết là cách đây 200 dặm có một thị trấn. Miêu chúng ở đó đã phát hiện ra Vương Điện Sứ nên lén bịt mặt và mua đồ ăn và vật dụng rồi đi về vùng núi sâu. Vương Điện Sứ này thường vào thôn trinh thu thuế má, sau đó rất nhiều người Miêu đã nhận biết hắn và đã căn cứ theo sự an bài, không động thủ bắt người, chỉ phái người theo dõi tung tích. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, tuy hơi có chút kỳ quái, tình huống phát hiện không giống với những gì hắn đã tính toán. Người đẹp Triệu Thanh Lam không lộ diện, còn Vương Điện Sứ thì lại tự thân hạ sơn mua đồ. Dương Nô Chỉ vội vã vào nội nha báo tin tức này nghe được. Vừa nghe Dương Nô Chỉ nói hắn cần mang theo người đi bắt tội phạm, bọn Tần Chỉ Tuệ, Tống Tỉnh đều khẩn trương. Tuy có Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi đi theo bảo hộ, nhưng trong lòng giống như bị tắt nghẹn lại, như treo một hòn đá nặng, luôn miệng phải dặn dò Dương Nô Chỉ cẩn thận. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho Hạ Bình dẫn đầu các nữ hộ vệ chuẩn bị tốt công tác bảo vệ an toàn và lưu lại thêm 25 hộ vệ để làm theo lệnh của Hạ Bình, hiệp đồng bảo vệ an toàn cho nội nha. Sau đó hắn mang theo Cần Ban Thường Phúc, Nam Cung Hùng và 25 hộ vệ, còn có Liễu Nhược Băng cùng Tống Quân Nhi và Tiểu Hắc Cẩu cùng các bộ khoái của nha môn xuất phát dưới sự dẫn đầu của Miêu chúng. 200 dặm đường này đều là đường núi, xuyên qua rừng sâu nguyên thủy hay các đoạn đường ruột đê uốn lượn, có lúc có lúc không. Tất cả đôi khi chỉ có thể đi bộ, đường không ngớt có tin tức Miêu chúng chuyển đến thông báo tình hình theo dấu tội phạm. Căn cứ theo tình báo thì họ không ngừng sửa đổi phương hướng tiến đến. Điều này khiến Dương Nô Chỉ lĩnh hội đầy đủ tính tổ chức rất mạnh của người Miêu, lĩnh hội được sự hữu hiệu và nhanh chóng trong công tác truyền tin. Hèn gì trong những năm đầu của đại chiến Hồng Vũ, quân binh đã đại bại bởi vì họ không giỏi chiến đấu trong những chiến trường rừng rú, và công tác tình báo của người Miêu nhanh chóng hữu hiệu. Trong tình huống binh lực chênh lệch không nhiều thì quân binh không bại mới là lạ. Tin tức xác thực cuối cùng cho thấy là Vương Điện Sứ ẩn trốn ở trong một cái sơn động, nhưng lại không hề nhìn thấy nhân ảnh của Triệu Thanh Lam. 200 dặm đường núi này đi ròng rã hết cả 3 ngày. Rất may là dọc đường các Miêu chúng đã cung cấp đủ các loại lương thực và chỗ trú ngụ, không cần phải chịu cảnh ăn gió nằm sương, cho nên cũng không coi là cực khổ. Trên đường đi, Liễu Nhược Băng cố ý tránh không gặp mặt riêng Dương Nô Chỉ, lại nói cũng rất là ít. Tống Quân Nhi ngược lại thì là cái đuôi nhỏ của hắn, đi đâu cũng đi theo. dĩ nhiên là ngoại trừ đi nhà vệ sinh. Đối với Tống Vân Nhi mà nói thì chuyến đi này coi như du sơn ngoạn thủy, rất khó có dịp bản thân có thể cùng với Dương Đô Chỉ một mình mà không có nữ nhân nào khác của hắn theo như thế này. Phảng phất giống như trở về cái thuở ban đầu, khi phán án thí sinh chết ở trường thi và lúc hai người ở dưới quê. Lòng nàng thật là cao hứng. Trong mắt của Tống Vân Nhi thì Liễu Nhược Băng chỉ là trưởng bối của nàng, do đó cảm giác về sư phụ khác hẳn với cảm giác đôi tình lữ dư hội đạp thanh như nàng với Dương Đô Chỉ. Tuy nhiên, lòng Dương Đô Chỉ thì lại không nhẹ nhõm như vậy. Hắn không dám quá thân mật cùng Tống Vân Nhi. Một là sợ Tống Vân Nhi hiểu lầm, hai là sợ Liễu Nhược Băng thương tâm. Quả thực là có chút quay bên trái không được mà quay bên phải cũng không xong. Chiều tối hôm đó, họ cuối cùng cũng đến được cái sơn động có vương điện sứ tiềm phục. Bốn phía sơn động này đều là rừng rậm nguyên thủy dày đặc, cửa động ẩn thẳng sau một lớp cỏ dày và bụi gai. Trước cửa còn có mấy người miêu đang tiềm phục. Dương Đô Chỉ ra lệnh bao vây sơn động, sau đó núp sau một khối đá lớn cho bộ khoái kêu gọi bảo vương điện sứ và tiểu thiếp ra đầu hàng. Kêu gọi một hồi, trong sơn động chẳng có phản ứng gì. Dương Đô Chỉ hơi cảm thấy khẩn trương. Những người miêu này nhất mực thủ ở ngoài cửa sơn động, tên khốn này nhất định không thể đào tẩu. Chẳng lẽ sơn động này còn có lối ra khác, nên hắn đã từ cửa khác mà bỏ trốn hay sao? Dương Đô Chỉ đang chuẩn bị cho bộ khoái tiến vào sơn động bắt người, nhưng lập tức nhớ lại là Triệu Thanh Lam là người biết võ công. Hơn nữa, địch trong tối ta ngoài sáng, tuy hiện giờ tiến vào bắt người rất dễ bị thiệt thòi. Trong lúc đang do dự thì hắn đột nhiên thấy Tiểu Hoắc Cẩu đang nằm phục cạnh chân, ánh mắt sáng ngời nhìn cửa sơn động cảnh giác. Lập tức nghĩ đến trong tình hình này dùng cho cảnh sát đi bắt người là quá thích hợp, thế nên hắn cúi người xuống vuốt ve đầu của Tiểu Hoắc Cẩu, chỉ vào sơn động rồi vỗ vào mông nó. Tiểu Hoắc giống như một mũi tên rời cung, nhấp nhô mấy cái đã tiến vào trong động như một làn khói. Dương Đô Chỉ liền phất tay mệnh lệnh cho bộ khoái cùng xông vào theo Tiểu Hoắc. Bộ khoái đã cầm sắt trong tay đèn đuốc, khua khoáng yêu đao, lớn tiếng hò hét theo Tiểu Hoắc xông vào trong động. Chẳng mấy chốc, sâu trong sơn động chuyển ra tiếng kêu thảm của nam nhân, tiếng Tiểu Hoắc Cẩu cắn xé và tiếng hò hét hô hàng của bọn bộ khoái, thế nhưng lại không nghe được tiếng của nữ nhân. Chẳng lẽ ả Triệu Thanh Lam này không có trong sơn động hay sao? Chương 254 Quỷ Mị. Một lúc sau, bộ khoái áp giải một trung niên bước tấp bước cao đi ra ngoài sơn động. Cẳng chân của người này máu chảy rầm rề, hiển nhiên đã bị Tiểu Hoắc Cẩu cắn qua. Tiểu Hoắc Cẩu thì ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo phía sau. Cần bàn thưởng phúc chỉ cần nhìn qua là nhận ra người này ngay, thưa với Dương Đô Chỉ. Không sai, chính là Vương Triệu Lợi, Vương Điện Sứ. Ma đáo thành công, không, phải gọi là cẩu đáo thành công mới đúng. Dương Đô Chỉ bước tới trước mặt người này hỏi: Vương Điện Sứ, ông biết vì sao chúng ta lại bắt ông không? Vương Điện Sứ không nhận biết Dương Đô Chỉ, nhưng nhìn qua quan phục chi huyện của hắn, có thể đoán đây là chi huyện tân nhậm. Tức thì sắc mặt tái nhợt, run rẩy, không nói thành lời. Đến lúc này thì mấy bộ khoái khênh một cái túi lớn ra, đặt cạnh chân Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ tùy tiện dùng chân đá mở, tới bên trong toàn là vàng ròng bạc trắng và châu báu. Dương Đô Chỉ cả cười: Vương Điện Sứ, xem ra những tháng ngày người trinh thu thuế khóa đã bóc lớn không ít dân tình à. Ngay sau đó, hắn đanh mặt lại quát hỏi: Tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của ngươi đâu? Vương Điện Sứ co đầu rút cổ đáp: À, ai đã đi xuống núi mua đồ từ 7 ngày trước, từ đó chưa hề quay trở lại. Dương Đô Chỉ hiểu ngay, Triệu Thanh Lam có thể đã tự đào tẩu, chỉ lưu lại một mình Vương Điện Sứ thân cô thế cô ở thâm sơn cùng cốc. Bụng đói quá, mãi không được, nên chỉ đành hạ sơn mua vài món đồ ăn. Không ngờ vừa lộ diện thì hành tung đã bại lộ. Dương Đô Chỉ lại hỏi: À, có phải đã đào tẩu rồi không? Trước khi trốn có nói gì không? Thanh Lam không thể bỏ tôi lại ở đây mà đào tẩu. Y phục, kim ngân, trang sức của nàng ta đều không mang theo. Hả? Dương Đô Chỉ hơi kinh ngạc. Như vậy thì kỳ quái rồi. Nếu như Triệu Thanh Lam muốn đào tẩu, với vô công của ả thì tên điển sứ họ Vương này chẳng thể nào ngăn cản được. Cho dù ả có nghĩ tỉnh phu thê, không cướp tam vật hay tiền tham ô của y mang đi, thì vật phẩm tùy thân và kim ngân trang sức của mình ả cũng nên mang theo chứ. Hiện giờ xem ra, ả ta rất có thể là đã xảy ra chuyện. Dương Hồ Trì lại hỏi, Vương Điển Sứ là người giết vợ và em vợ của Vân Lăng, sau đó lại giá họa cho Vân Lăng phải không? Vương Điển Sứ biết vì quan huyện lão gia này nếu đã quyết định mang bộ khoái đi tìm y, thì cái kế kim thiền thoát xác của y là đã không thành công, tội trạng đã bại lộ, muốn tiếp tục ẩn man nữa thì cũng không được. Hay là cứ thành thật khai báo, tranh thủ thái độ tốt, coi có thể tìm lại một tuyến sinh cơ hay không. Cho nên thành thật đáp, là do tôi làm. Sáng sớm ngày hôm đó, tôi và Thành Lam uống rượu trong quán, thấy vợ của Vân Lăng cùng một nam nhân đi qua bên dưới. Tôi liền động tâm, hơn nữa muốn báo thù, Vân Lăng đã đánh gãy chân của tôi. Bọn họ không nhận ra tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của tôi, cho nên tôi nghĩ biện pháp cho nàng ta tiếp cận họ, rồi đưa họ đến một cái ngõ cụt ở phía sau nha môn, rồi đánh cho hôn mê. Dương Nô Chỉ hỏi, tiểu thiếp của ngươi là một nữ lưu mà đi đối phó với những hai người, à ta có bản lãnh đó sao? Tiểu thiếp của tôi là người hành nghề sang hồ mái nghệ nên có chút võ công. Đánh hai người họ hôn mê, các ngươi phải đưa họ vào nội nha, làm sao các ngươi lừa được bọn gác cổng? Hơn nữa còn rất nhiều cặp mắt ở trong nha môn. Dương Nô Chỉ hỏi, Điện sứ nội nha của tôi có vách tường tiếp cận với con hẻm này. Trước đây để dễ dàng ra vào một cách riêng tư, tôi đã lén làm một cái cửa ngầm nhỏ thông ra ngõ này. Cho nên, ở ngoài có một căn nhà nhỏ che giấu, hai người chúng tôi di chuyển, bọn họ thông qua cửa này mà vào nội nha. Ấn theo quy củ thì nha môn chỉ có thể có một đại môn, không cho phép mở các cửa nhỏ. Dương Lô Chỉ dùng tiếng lóng. Thì ra, chuyện đi cửa sau là từ các ngươi mà ra. Còn mẹ nó, các người nhất định là từ cái cửa nhỏ này dạ ra vào vào đã làm không ít chuyện xấu. Được rồi, người nói tiếp đi. Vương Điển Sứ gạt mồ hôi lạnh khai tiếp. Chúng tôi lén đưa bọn họ vào trong một phòng nhỏ. Tiếp đó tôi bóp cổ chết nam nhân đó, gian dâm vợ của Vân Lăng. Tôi cũng bóp cổ à chết. Dương Đô Chỉ nhịn không được mà tặng cho y một cái tát tai mắng. Người là tên cẩu tặc, gian dâm vợ người nhà ta. Gian dâm vợ người nhà người ta mà còn giết người diệt khẩu, quả thực là quá độc ác. Cái tát này là thay cho Vân Thiên Kình tát ngươi, khai tiếp đi. Vương Điển Sứ bị cái tát mạnh đến nỗi răng muốn lung lay, vội vàng bụng miệng rên rỉ thảm thiết, hồi sau mới nói. Chúng tôi vốn chuẩn bị dành thời gian vận chuyển ra khỏi thành trốn đi, nhưng trưa ngày hôm đó lại Mục Long Du ở trấn Viễn Châu đến huyện thành tìm tôi. Cho tôi biết là đốc sát viện đang điều tra tôi tham ô trong việc trinh thuế mấy năm nay, cùng những chuyện tham lam xấu xa khác. Tôi rất sợ, tiễn y đi rồi, trên đường về tôi lại nhìn thấy Vân Lăng đeo yêu đao đi tìm giáo giác, lén lén nghe hắn hỏi dò và coi nhìn thấy vợ và em trai vợ của hắn không. Tôi liền nghĩ ngay cái kế kim thiền thoát xác, chạy về nha môn cho tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của tôi lừa hắn đến cái ngõ cụt sau nha môn để đánh hôn mê, sau đó đem giấu vào trong thư phòng. Đêm hôm đó tôi cố ý cùng tiểu thiếp của tôi làm việc trong thư phòng, cho cân bàn tiền quý về trước nghỉ ngơi. Sau đó hai chúng tôi cởi y phục ra, cho vợ của Vân Lăng và nam nhân đó mặc vào, đâm họ thêm vài đao, rồi mới dùng máu bôi lên mặt họ để cho Vân Lăng không nhận ra được. Sau đó tôi lại cạo trọc đầu, mặc y phục của người miêu của Vân Lăng, giả thành hình dạng của Vân Lăng, rồi che mặt gọi tiểu thiếp đến phòng ngủ, phóng hỏa. Dương Nô Chỉ chen lời hỏi, chạy tới phòng ngủ phóng hỏa, phí sức làm gì, tại sao không phóng hỏa luôn ở thư phòng? Vừa hỏi xong, hắn đã minh bạch. À, người muốn phóng hỏa xa xa một chút để có thời gian ngụy tạo hiện trường, thật đúng là giàu hoạt. Nói tiếp đi. Vương Điển Sứ đối với sự phản ứng thần tốc của Dương Nô Chỉ cảm thấy rất kinh ngạc, há hốc mồm ra nhìn hắn, sau đó nghe hắn vào lại khai tiếp. Chờ nửa lồi lên, thì tiểu thiếp của tôi từ cửa sổ đã nhìn thấy tiền quý chạy tới gọi chúng tôi, liền ra hiệu cho tôi. Thì tôi bắt đầu giả vờ hành hung, dùng đao của Vân Lăng đâm vào thi thể. Liên tiếp, tiền quý sợ quá nên quay đầu bỏ chạy. Sau đó tôi đặt đao vào tay của Vân Lăng, rồi dùng nước lạnh tạt cho hắn tỉnh, sau đó thì tránh mặt đi ngay. Vân Lăng tỉnh dậy, trong phòng toàn là khói. Hắn thấy thi thể xong, không nhận biết, liền chạy ngay ra ngoài. Sau đó thì tôi và tiểu thiếp lại lén lén ra ngoài theo đường cửa nhỏ, bỏ trốn tới chỗ này. Chân tướng vụ việc vậy là đã rõ ràng, chỉ tiếc là không bắt được đồng phạm Triệu Thanh Lam. Dương Đô Chỉ ra lệnh cho bộ khoái tiến vào sơn động tìm kiếm một hồi, xem xét coi có đường nào xa khác hay chỗ nấp trốn gì đó không. Một lúc sau thì mấy bộ khoái cầm đuốc từ trong chui ra, bẩm cáo là sơn động này không sâu mấy, không có cửa xa nào khác. Dương Nô Chỉ cho trói Vương Điển Sứ lại, men theo hướng đi của Triệu Thanh Lam, do y chỉ mà hạ sơn, chuẩn bị dọc đường tìm kiếm lần nữa, xem có tung tích của ả hay không. Nơi này chẳng có đường đi nào, chỉ toàn là gai gốc cây cối, do đó tốc độ tiến triển rất chậm. Đi được đại khái hơn một canh giờ, Tiểu Hắc đi bên cạnh Dương Nô Chỉ đột nhiên lại sủa loạn lên. Dương Nô Chỉ biết Tiểu Hắc không thể vô duyên vô cớ sủa loạn, nhất định có vấn đề. Hắn giơ tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Dương Nô Chỉ cúi xuống vuốt đầu Tiểu Hắc cậu. Tìm kiếm một chút đi. Tiểu Hắc và Dương Nô Chỉ ở chung nhau lâu như vậy, đối với mệnh lệnh của hắn đã lĩnh ngộ rất chuẩn xác, liền cúi đầu men theo cây cỏ mà ngửi đông ngửi tây. Dương Nô Chỉ cùng mọi người liền theo sau nó, từ từ lần xuống dưới núi. Hết khoảng thời gian uống cạn tuần trà thì Tiểu Hắc dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Nô Chỉ mà sủa, dường như báo cáo là có phát hiện gì đó. Dương Nô Chỉ cũng đứng lại, nhìn trước ngó sau. Lúc này thì trời đã chạng vạng tối, trong chốn núi rừng cảnh sắc âm u, phảng phất như các quỷ mị trong rừng bắt đầu bay lên đầy trời, bay qua bay lại dưới chốn núi rừng. Gió núi thổi tới, tiếng u u xì xào dường như là tiếng cười cợt của bọn chúng. Tống Quân Nhi hơi khẩn trương, không tự chủ được mà bám lấy tay Dương Nô Chỉ, giọng nói có phần run run. Ca, nơi này đáng sợ thật. Có phải ta nghe lầm không vậy cả? Dương Nô Chỉ thầm nghĩ. Có một thân đầy võ công, sư phụ lại ở ngay bên cạnh. Cô không chịu tìm sư phụ cầu sự bảo hộ, tìm giúp đỡ từ một thanh của thanh niên thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt như ta làm gì. Dọc đường Tống Vân Nhi đối với hắn rất nồng nhiệt, hữu ý như vô ý, lộ ra khát vọng được hắn bảo hộ như một cô nữ sinh nhỏ nhắn trước ở bọn du côn. Chẳng lẽ trong tiềm thức nàng ta cố tình làm vậy để sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng nhìn thấy hay sao? Cần phải biết tình cảm của nữ nhân về phương diện này phi thường mẫn cảm. Cho dù Tống Vân Nhi là tên con trai giả ngông nghênh, thế nhưng sự tinh tế nhất định phải có sẵn. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nhóc này cảm giác được quan hệ của hắn và Liễu Nhược Băng không tầm thường, nên cố ý dùng phương thức này để tuyên bố rằng hắn là hoa đã có chủ. Không đúng, Dương Nô Chỉ không tin là Tống Quân Nhi lại có tâm cơ như vậy. Với tính cách của nàng ta, nếu như phát hiện có gì đó không đúng, thì nhất định sẽ nói rõ ràng ra mọi chuyện với hắn, không thể dùng phương thức này được. Nếu đổi lại cô nàng là Tống Tình, thì rất thích dùng những trò thông minh mọn thì còn có khả năng. Tống Vân Nhi tuy là người có võ công, kỳ thực trời sinh rất nhát gan, do đó hiện giờ nàng ta sợ hãi là điều tự nhiên, chẳng phải giả vờ gì cả. Nghĩ thông chi tiết này, Dương Nô Chỉ ra vẻ nam nhân, vỗ vai nàng an ủi. Vân Nhi, đừng sợ, có ca ca ở đây. Tống Vân Nhi gật gật đầu, bấu chặt lấy cánh tay Dương Nô Chỉ hơn nữa, nép vào người hắn. Ánh mắt thì long lanh nhìn chung quanh cảnh giác. Dương Nô Chỉ cẩn thận nhìn về phía rừng cây hôn ám ở trước mặt, không phát hiện ra điều gì, chỉ thấy toàn là cây bụi và cỏ rậm mọc đầy, hai bên cây rừng chen đặt. Hắn hơi có chút khẩn trương, dùng ánh mắt dò hỏi xem liệu phía trước có phải là địch nhân hay không. Liễu Nhược Băng phảng phất không hề chú ý đến cử chỉ thân mật vừa rồi của Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi, lắng nghe tử tế một hồi rồi nhẹ nhẹ lắc đầu. Dương Nô Chỉ hơi kỳ quái, cúi xuống vuốt ve đầu của Tiểu Hắc. Ê, ngươi làm cái trò gì vậy? Ta có thấy gì đâu mà ngươi lại sủa loạn lên thế kia? Tiểu Hắc cầu ứ ứ hai tiếng, mắt long lanh nhìn Dương Nô Chỉ, ra vẻ như chịu oan chịu uất lắm vậy. Dương Nô Chỉ càng cảm thấy kỳ lạ, thì lúc này Lỗ Nhược Băng đột nhiên lên tiếng. Dương đại nhân. Dương Nô Chỉ đứng dậy nhìn về phía Lỗ Nhược Băng. Lỗ Nhược Băng đưa tay chỉ vào một cây cổ thụ cách đó khoảng mấy chục bước. Trên cái cây đó có cái gì đó. Dương Nô Chỉ khum tay che ở trên trán, căng mắt nhìn về phía mà Liễu Nhược Băng chỉ. Trong rừng cây hôn ám đó, chỉ thấy thân cây đong đưa, không hề phát hiện có điểm gì đặc biệt, nên cho hắn lẩm bẩm. Đâu có gì đâu. Tống Vân Nhi ngược lại đã nhìn rõ vật gì đó, hô lên cả kinh. Nàng chụp tay Dương Nô Chỉ và giữ chặt hơn nữa, áp sát vào người hắn, run run giọng. Trên cây đó có một người không đầu. Dương Nô Chỉ ớn lạnh gai ốc, nếu như trực tiếp nhìn thấy thi thể không đầu, hắn sẽ không có cảm giác gì. nhưng khu rừng này vốn đã âm sầm khủng bố, cộng thêm tình trạng sợ sệt của Tống Vân Nhi làm cho cảm nhiễm, so với hiệu quả nhìn thấy quỷ chẳng khác gì mấy. Dù hắn là pháp y, nhưng nhìn thấy quỷ vẫn sợ sệt như thường. Liễu Nhược Băng nói, mọi người ở đây chờ chút để ta đi trước xem sao. Nói xong, một làn bạch y bay lên, nhanh chóng lướt vòng tìm kiếm quanh rừng rú xung quanh một lượt. Rồi nàng đứng dưới gốc cây, ngoắc tay gọi bọn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì ra lệnh cho mọi người ở nguyên chỗ cũ chờ lệnh, đề phòng phá hỏng hiện trường. Có hai đại cao thủ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi bên cạnh hắn thì nhất định sẽ không có nguy hiểm gì. Tống Vân Nhi được Dương Thu Trì kéo tay mang theo tiểu hắc cẩu, tử tế vừa hít ngửi vừa phòng ngừa tiến lên. Hắn buộc phải cẩn thận vì có thể sẽ phá hỏng mất dấu vết đã lưu lại trên mặt đất. Ở dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên thì quả thấy ở trên cành cây cao hơn cái đầu người có treo một thi thể. Chuẩn xác mà nói thì là một thi thể tàn khuyết. Tay của thi thể này bị một sợi dây treo lên trên cây đã bị thối nát hủ bại. Da thịt ngay ở sợi dây cột này đã rớt ra. Như vậy có thể nói tứ sợi dây cột này và treo thực ra là xương cánh tay của người chết. Thi thể trần truồng toàn thân, phần đầu đã cắt rời khỏi cổ, bị đặt ở trên ngách nhánh cây bên cạnh. Đó là một cái đầu có tóc dài, mặt xanh đen, sình thối đã phình tròn ra, nhãn cầu lộ lòi ra ngoài, nhìn chừng chừng về phía xa. Cái môi dày nhễu ra giống như hai khối bánh mì nướng quá khét, lưỡi cũng thẻ ra rất dài giống như một con quỷ chết treo. Nếu đơn thuần từ gương mặt mà xét thì căn bản không phân biệt được kẻ này là nam hay nữ. Trên thi thể thì vai phải đã tách khỏi người, phần ngực do đã sắc đã bị sình thối trương sình cho nên nhìn như một cái túi. Trước ngực bị khoét hai cái lỗ lớn. Từ cơ quan sinh dục thì có thể phán đoán đây là một nữ thi. Từ đầu gối trở xuống, bàn chân không còn một mảnh thịt nào. Hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dấu chân lưu lại ở trên cây cỏ xung quanh. Rất rõ ràng là vùng núi này có lượng mưa rất lớn. Từ nước đọng và mặt đất ẩm ướt thì có thể phán đoán. Nhưng ngày vừa rồi, nơi đây toàn có mưa, đã khiến cho dấu vết bị rửa trôi đi hết. Thi thể, nhánh cây đều bị nước mưa quét sạch, chẳng lưu lại một dấu vết khả thi nào. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho tiểu hắc cẩu đi tìm kiếm chung quanh các bụi cỏ cây. Theo sau tiểu hắc cẩu, ba người họ đi xuống khoảng vài trăm mét, tìm thấy vài cái cẳng chân và hai cái vú đã bị cắt ra của nữ thi. Trong đám cỏ bụi cách thi thể mấy chục bước, họ lại phát hiện một cái quần, trên có để một thanh trường kiếm, còn có một túi hành lý, trong đó có mấy cái bánh đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, cùng với mấy miếng thịt trâu đã gặm gần sạch, cùng một bình rượu nữa. Nhìn thấy mấy thứ này, Giang Nô Chỉ lập tức nghĩ tới khả năng đó là tiểu thiếp Triệu Thanh Lam đi mua đồ rồi bị thất tung của Vương Điện Sứ. Giang Nô Chỉ rút ra từ trong người một cái khăn, bọc thanh trường kiếm lại rồi cẩn thận rút ra quan sát tử tế. Thấy không có dấu máu, hắn ngửi thử xem ra không có mùi máu. Hẳn là hung thủ rất có khả năng không dùng thanh kiếm này mà tiến hành phân cắt thi thể người chết, trừ phi sau khi làm xong hắn đã tiến hành tẩy rửa thanh kiếm. Bộ y phục này hiển nhiên đã bị nước mưa tẩm ướt, chỉ sợ là dấu tay và mùi vị trên đó cũng đã bị tẩy sạch. Nhưng mà Dương Đô Chỉ lại không hề sờn lòng. Hắn dùng khăn tay bao lại trường kiếm, cẩn thận đặt kiếm lên trên tảng đá gần đó. Như vậy có thể tránh được cỏ cây tẩy sạch những dấu vết cuối cùng trên kiếm. Thanh kiếm này lưu lại một vệt đè dài lên trên quần áo. Dương Lũ Trì nhìn dấu ép này thì lòng chợt mừng rỡ. Thanh kiếm áp lên áo quần, có thể từ đó mà tránh được nước mưa tẩy rửa, có khả năng sẽ lưu lại dấu tay hay các dấu vết còn sót lại gì đó. Cần phải mang về rồi nghĩ biện pháp kiểm nghiệm. Dương Lũ Trì tử tế vạch từng lớp quần áo ra, không phát hiện dấu vết gì khả nghi, nhất mực cho đến lớp dưới cùng. Hắn mừng rỡ phát hiện là lớp đất đã sắp thành bùn bên dưới còn lưu lại một dấu chân cằn cạn. Trong đống quần áo này có giày của người nghi là Triệu Thanh Lam. Dùng giày so sánh thử thì có thể khẳng định dấu chân này không phải của ả ta. Như vậy thì có thể nói áo quần này đã che dấu chân bên dưới nên bảo toàn được dấu chân không bị phai đi. Xem ra dấu chân này là do hung thủ lưu lại. Dương Lô Trì lấy ra một sợi thước dây trong túi đo đạc độ dài rộng của dấu chân, rồi quan sát lực ấn của dấu giày. Theo đạo lý thì hắn phải dùng thạch cao đổ lên để lấy dấu giày, nhưng ở nơi hoang dã này thì tìm đâu xa thứ đó. Mấy chục hình cũng không mang, ngay cả giấy viết cũng không có, lại không có cách gì vẽ lại, chỉ có thể quan sát cẩn thận rồi cố gắng nhớ lại đặc điểm ngoại hình của cái giống giày này. Hắn bỏ sát mặt đất, cố gắng phân biệt các hoa văn trên giày. Do ở thời cổ đại này đều được chế tác thủ công, không thể sản xuất một lượng lớn giống như thời công nghiệp hiện đại, cho nên hoa văn trên giày thường có tính duy nhất, có thể dùng để làm chứng cứ nhận định rất trọng yếu. Nhưng mà dấu giày này đã bị nước mưa thấm qua y phục tẩm ướt, đã trở nên rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình. Hoa văn bên trong đã bị xóa mất hoàn toàn. Dương Nô Chỉ nhìn đến mắt hoa lên mà chẳng có phát hiện được dấu vết có giá trị gì từ vết giày này. Cuối cùng hắn đành chịu. Hắn trèo lên cây, trước hết tử tế quan sát tình huống chung quanh nhánh cây có chứa cái đầu lâu đó, không phát hiện ra dị thường gì. Hắn lại móc từ trong lòng ra một cái khăn tay khác, chụp lên cái đầu lâu đó cách một làn khăn, cẩn thận cầm nó lên, tử tế quan sát vết cắt ở cổ, sau đó lại trèo xuống dưới để cái đầu lâu trên mặt đất. Hắn lại leo lên cây, đến bên chỗ treo thi thể, quan sát cái sợi dây treo và nút thắt. Vì đôi khi các nút thắt dây phản ánh rất rõ đặc điểm ngành nghề chuyên nghiệp của hung thủ. Nhưng mà đây là một cái nút thắt rất bình thường, dây treo cũng là một sợi dây thường phổ thông. Dương Nô Chỉ lại tụt xuống, tiến hành quan sát cẩn thận phần chi tiết bị đứt của thi thể. Triệu Thanh Lam này toàn thân trần trụi, rất có khả năng đã bị xâm phạm tình dục. Nếu là như thế thì có thể trong âm đạo của người chết còn lưu lại chút tinh dịch. Nếu lấy kiểm nghiệm thì có thể trở thành chứng cứ trọng yếu để xác nhận hung thủ. Nhưng mà các bảo bối khám tra vật chứng pháp y của Dương Đô Chỉ lại không được mang theo. Nếu như muốn vận chuyển thi thể trở về huyện thành thì cần phải mất 2-3 ngày. Do đó chỉ có thể tiến hành lấy mẫu một cách đơn giản. Hắn xé từ trong người ra một mảnh vải bông rồi phân thành hai miếng. Một thì cho vào âm đạo của người chết lấy dung dịch trong đó. Các còn lại thì cho vào miệng lấy dịch tiết ở nơi này. Nguyên nhân là trong các án phạm tội tình dục, thường tinh dịch trong âm đạo sẽ hòa thành hỗn hợp với dịch tiết, thậm chí là máu của nạn nhân. Do đó cần phải lấy nước bọt của nạn nhân để tiến hành so sánh, xác định xem cái nào là của ai. Dương Lô Trì đặt hai mảnh vải bông lên trên tảng đá. Thứ vật kiểm nghiệm ướt át này không thể bao lại mang về như vậy vì sẽ sình thối và mốc. Và sự bất cẩn ngoại trừ phá hủy vật chứng còn dẫn tới kết quả sai lầm khi phân tích các dạng vật chất đã tự hủy rồi tạo thành những kết luận sai. Do đó phải làm khô những thứ này mới được. Ngoài ra hắn cũng không thể đặt chúng lên lá cây bởi vì thực vật cũng có những vật chất huyết hình sẽ làm ô nhiễm vật kiểm nghiệm. Thu thập xong, Dương Nô Chỉ bây giờ mới gọi Nam Công Hùng cùng mọi người đưa Vương Điển Sứ trở lại. Vương Điển Sứ bị áp giải tới, nhưng nhà dịch và hộ vệ đi theo bị tình cảnh tàn nhẫn ác tâm trước mặt làm cho kinh hãi. Mấy bộ khoái không chịu nổi sự kích động này, chạy ra ngoài gặp người ói mửa linh láng. Dương Nô Chỉ cho Vương Điện Sứ biện nhận thi thể trước mặt. Vương Điện Sứ đã bị thảm cảnh trước mặt làm cho kinh hãi rụng rời, đến nhìn cũng không dám nhìn. Khi bị bộ khoái thúc giục, bây giờ mới lấy hết can đảm mà nhận dạng. Tuy nhiên, thi thể này đã xuất hiện sự thối rữa, phá hỏng cả dáng người. So với dung mạo nguyên thủy thì khác xa một trời một vực, căn bản không thể nhận ra được. Dương Lô Chỉ lại cho y biện nhận đống y phục phát hiện. Vương Điển Sứ lập tức cả kinh kêu lên: Thanh Lam là áo quần của nàng ta. Rồi đột nhiên chuyển thân nhìn thi thể đó bi thương thảng thốt: Thanh Lam, nàng sao lại chết ở nơi này? Hai tay y bị trói sau lưng nên chỉ biết quỳ phục xuống đất khóc lên ồ ồ. Người khoan hãy khóc đã, hãy nhận định cho kỹ một chút, nói không chừng không phải ả thì sao? Vương Điện Sứ nghe thế nhanh chóng gắng gượng ngồi xổm rồi đứng dậy, bước đến trước thi thể, nhìn thật kỹ phần háng bên trái của thi thể rồi khóc giống lên. Không sai, là tiểu thiếp Thanh Lam của tôi. Nàng ấy có một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu ở đây, không sai được đâu. Dương Nô Chỉ chồm tới cẩn thận nhìn. Không sai, là một nốt ruồi đen. Lúc thu hồi mục quang thì Dương Nô Chỉ phát hiện ra lông âm hộ của nữ thi này có chút gì đó không ổn, nên cúi xuống quan sát kỹ một chút nữa. Thì ra một đốm nhỏ, lông ở âm hộ mọc dài, nhưng mảnh như bàn chải đó đã bị nhổ sạch, khiến cho cái bàn chải dài này dường như bị cắt ngang một đoạn, rất đột ngột. Dương Nô Chỉ đưa đầu đến sát âm hộ của nữ thi bị treo đó, cẩn thận quan sát thêm một chút nữa. Không sai, chính là một đám lông nhỏ bằng lóng tay cái đã bị nhổ sạch tới tận gốc. Hắn đang sở cảm suy nghĩ thì đầu vai chợt bị vỗ một phát. Giọng nói ngọt ngào của Tống Ngôn Nhi vang lên sau lưng. Dòm cái gì thế? Nhìn gì mà nhìn lâu thế, vẫn còn nhìn. Nhìn suýt chút nữa đã chúi mũi vào đó luôn rồi. Do nó chỉ vội vã quay lại, thấy mặt Tống Ngôn Nhi chẳng cao hứng gì. Đôi mắt hạnh trợn to nhìn hắn, không khỏi có chút kỳ quái. Ta đang tra án mà. Tra án? Làm gì có chuyện tra án mà nhìn chừng chừng vào cái chỗ đó của người ta như vậy? Nhìn cái gì mà nhìn? Một thi thể không đầu thối hoắc, có gì đáng nhìn chứ? Zenochi cười khổ. Đừng có làm loạn, ta không nhìn cho tử tế thì làm sao phát hiện ra manh mối để phá án? Tống Quân Nhi mừng rỡ. Huynh tìm được manh mối rồi hả? Vừa sắp được, Ngụy Y bị muội vỗ cho một chưởng bay mất tiêu rồi. Hừ, đức tính. Tống Quân Nhi sân si, nhưng mà nghe hắn nói đã tìm được đầu mối thì lập tức cao hứng trở lại. Ca, huynh mau nói coi đã tìm được manh mối gì. Lý Nhược Bằng đứng cách đó mấy bước, vặn một bộ đồ trắng toàn thân, đưa mắt quan tâm nhìn Dương Lô Chỉ. Hắn đằng hắng một cái rồi gọi bảo bộ khoái và hộ vệ áp giải Vương Điển Sứ đến một chỗ thật xa để chờ đợi. Nhân vì sự phân tích hiện trường và kết quả kiểm nghiệm thi thể trong các án hình sự trước khi phá án thì thuộc về loại cơ mật, thậm chí có án lớn còn thuộc về loại tuyệt mật, không thể để cho nhiều người hay biết sự tình được. Chờ cho bọn họ rời xa, hiện trường chỉ còn lại ba người, Dương Nô Chỉ lúc này mới nói. Trước hết, nguyên nhân tử vong của nữ nhân này là bị người ta giết. Nói lời thừa, nếu là tự sát ai có thể tự cắt đầu để lên nhánh cây chứ? Tống Vân Nhi chè môi. Mọi nói rất chính xác, Dương Nô Chỉ mỉm cười. Nhưng mà phán đoán này là tự sát hay bị giết còn có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là bước đầu tiên trong quá trình phá án. Chỉ có thể sau khi xác định là bị giết, nhận định đấy là một vụ phạm tội thì từ đó mới có thể lập án điều tra. Điểm này thì Tống Vân Nhi không nghĩ sâu được như vậy, gật gật đầu, đôi mắt mở to sáng ngời nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ lại nói, sau khi phán đoán là bị giết thì tiếp đó cần phải phán đoán nguyên nhân tử vong. Còn cần phải phán đoán nữa sao? Nhất định là bị chém đầu chết. Tống Vân Nhi tự tin nói. Sai, Dương Nô Chỉ lắc đầu. Đầu của Triệu Thanh Lam là sau khi chết rồi mới bị người ta cắt ra. Tống Quân Nhi vốn định trước mặt sư phụ lộ ra một chút thủ đoạn, không ngờ mới thực hiện phán đoán đầu tiên thì đã bị Dương Nô Chỉ tuyên cáo là sai, có phần không phục, liền liếc nhìn Liễu Nhược Băng hơi đỏ mặt nói. Huynh làm sao biết là chết rồi mới bị cắt ra? Ai cho huynh biết? Thi thể của Triệu Thanh Lam đã tố cáo cho ta biết, Dương Nô Chỉ mỉm cười. Sống lưng của Tống Quân Nhi chợt chạy dài một cơn ớn lạnh, khẩn trương gắt. Huynh đừng có dọa người ta có được không? Dương Nô Chỉ quay lại nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng tuy không sợ nhưng đang nghi hoặc nhìn hắn nên nói tiếp. Đừng có khẩn trương, người chết đương nhiên không thể nói, nhưng thi thể của người chết sau khi kiểm nghiệm thì có thể phát hiện ra những vấn đề khác nhau. Và đó chẳng phải là người chết đã cho chúng ta biết những gì đã xảy ra hay sao? Hứ! Tống Vân Nhi bây giờ mới thở phào, mắt hạnh trừng lên. Huynh không dọa chết muội thì không quan tâm có phải hay không? Dương Nô Chỉ cười ha hả đáp. Ta làm sao dám dọa chết muội chứ? Vừa nói đến đó thì hắn phát hiện như vậy không ổn. Không nên là trước mặt Liễu Nhược Băng mà nói chuyện quá thân mật với Tống Vân Nhi. Hắn lén nhìn Liễu Nhược Băng, thấy thần tình của nàng bình đạm, chẳng có biểu tình gì đặc biệt. Nhưng một tia lạc lõng lóe lên rồi chợt tắt trong đôi mắt ấy, vẫn không thể nào thoát khỏi mục quang sắc bén của hắn. Tống Vân Nhi nghe Dương Nô Chỉ nói vậy, cười hì hì, hơi thẹn thùng lên tiếng. Đáng ghét, mau nói đi, thi thể làm sao nói chuyện được với lão nhân gia ngại như vậy. Dương Nô Chỉ phát hiện Liễu Nhược Băng không vui, trong lòng cũng nặng nề như đeo đá. Cẩn thận dùng hai tay nâng hai cái đầu bao ở trong cái khăn lên. Hắn chỉ có thể cẩn thận nâng lên bởi vì đầu người đã hủ bại giống như một khối đậu hủ vậy. Nếu như dùng lực thái quá thì cái khối thịt trên mặt và tóc sẽ rớt ra ngay. Hắn từ từ lật cái đầu lại, lộ ra phần cổ bị chặt, tiếp theo đó bảo. Chú ý nhìn đây này. Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng bước tới tử tế quan sát nhưng không nhìn ra mấu chốt gì. Dương Nô Chỉ nói, vết thương cắt ở cổ này không hề bị xỉ khai, tức là há miệng, do cơ thịt hai bên vết thương co lại, vết thương hở miệng to ra hai bên thì gọi là xỉ khai. Chứng minh là sau khi chết một đoạn thời gian rồi mới tiến hành cắt đầu. Xỉ khai, Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Dương Lô Chỉ lúc bây giờ mới ý thức được vừa rồi sử dụng hơi có vẻ chuyên nghiệp, liền viện dẫn cách nói thông dụng hơn. Đơn giản mà nói thì là nó có ý tứ là co rút lại, nhưng vì nếu vết cắt tạo ra khi còn sống thì da thịt rồi gân cơ, huyết quản vân vân đều có khả năng và có năng lực co rút lại, khiến cho vết thương bị xỉ khai, bị hở rộng ra. Vết thương vừa chết cũng hình thành nên hiện tượng xỉ khai trong một trình độ nhiều ít nào đó, nhân vì còn phản ứng sinh hoạt của cơ thể mà tạo thành. Phản ứng? Tống Quân Nhi lại hỏi. Vấn đề này chưa giải thích xong thì vấn đề khác lại nảy ra. Dương Nô Chỉ có chút gì đó muốn phát bệnh. Nhìn Liễu Nhược Băng thấy nàng ta cũng rất hiếu kỳ nhìn hắn, liền lấy lại hứng thú, nhẫn nại giải thích. Người chết rồi thì những khí quan, tổ chức, tế bào đều có sinh mệnh lực đoạn tạm và có khả năng sản sinh ra phản ứng đối với kích thích đến từ bên ngoài. Cái này gọi là phản ứng siêu sinh. Đó là một hiện tượng cơ thể của sinh vật, do đó con người mới có thể nuôi cấy và ghép mô. Nuôi cấy ghép mô? Bây giờ thì đến lượt Liễu Nhược Băng truy vấn. Đầu của Dương Nô Chỉ bắt đầu ù đi, thật là muốn tự tát cho mình mấy cái. Ở Minh Triều thì làm gì mới có mấy cái trò nuôi cấy ghép mồ chứ, muốn dọa chết người hay sao? Không dám giải thích nữa, vì hắn sợ càng nói thì càng lộ, ấp úng một hồi rồi đáp đại. Ý tứ của ta chính là, nếu như lúc người còn sống mà cắt tạo thành vết thương, thì các cơ thịt chung quanh vết thương đó sẽ co rụt vào. Nếu như chết một đoạn thời gian rồi mới cắt, thì sẽ không có hiện tượng này nữa. Đối với đặc điểm của vết thương thì Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đều biết một chút cho nên nhanh chóng hiểu rõ. Dương Nô Chỉ sợ hai người sẽ tiếp tục truy vấn cho nên vội vã nói tiếp. Mọi người có chú ý hay không? Nữ nhân này nếu như còn sống mà bị chặt đầu thì thịt và các tổ chức mềm ở chỗ cổ bị cắt sẽ thu sút lại, làm cho chỗ cắt sẽ không ngay ngắn và xương sẽ thòi ra ngoài. Đằng này chỗ cắt của cái đầu này lại không xuất hiện tình huống ấy. Do đó đầu của ả ta đáng ra là sau khi chết một thời gian rồi mới bị cắt ra. Tay và chân bị cắt của ả cũng có đặc điểm tương tự, cũng minh chứng là chết rồi mới bị cắt ra. Tống Vân Nhi như hiểu như không. Trừ cái gọi là xỉ khai, cái gì đó này. Xỉ khai, đúng, xỉ khai. Trừ cái này ra còn có biện pháp nào chứng minh là đầu bị cắt rời trước, sau khi chết hay sao? Còn có một cách nữa, Dương Nô Chỉ nhân lại giải thích. Nếu như còn sống mà bị chém đầu thì trong quá trình bị chém qua, người chết do chưa hề chết, do đó hô hấp vẫn còn tồn tại. Do đó huyết dịch ở vết thương có thể sẽ bị khí quản hít vào trong hay là bị nuốt vào trong dạ dày. Cho dù chỉ trong chốc lát là bị chém rớt đầu, do phản ứng siêu sinh cũng ít nhiều gì xuất hiện hiện tượng này. Do đó, chỉ cần mở phế quản hay là bao tử, tìm thấy huyết dịch còn lưu trong đó thì có thể chứng minh là khi còn sống đã bị cắt đầu. Dương Nô Chỉ nói đến đây thì nhớ là thời cổ đại không hề thích giải phẫu, nên bèn nói tiếp. Đương nhiên cái này không dễ chứng minh, do đó căn cứ tình huống vết cắt cũng đủ để chứng minh. Thực tế là muốn chứng minh vết thương tạo ra trước khi chết hay sau khi chết còn có rất nhiều biện pháp khác, nhưng do nó có liên hệ đến nhiều tri thức của thời hiện đại nên Dương Nô Chỉ không dám nói ra. Ví dụ như là kiểm tra biến hóa hoạt tính dung môi ở vết thương, kiểm tra hiện tượng tắc mạch máu ở phổi và não. Tống Vân Nhi vì có sư phụ ở bên cạnh lại thích khoe tài, do đó cứ mãi cứng đầu hỏi tiếp. Vậy huynh nói không phải là bị chém đầu chết, như vậy thì chết bằng cách nào? Hiện giờ xem ra có thể là bị bóp cổ mà chết. Dương Đô chỉ vào dấu vết còn sót lại chút ít trên xương cổ và hai bên cổ lại nói. Mọi người có chú ý ở chỗ này không? Ở đây có dấu tay và vết thương do ngón tay ép lên hình thành. Vết thương này có dấu máu ở dưới da, chứng minh đó là sinh tiền thương. Dương Nô Chỉ lại chỉ vào dấu vết hình trăng lưỡi liềm mới hình thành ở hai bên cổ của người chết. Đây là dấu ngón tay ép xuống, đó là một thứ biểu bì bị rách ra, chính là do móng tay của hung thủ siết cổ tạo thành. Thứ da lốm đốm vết ban này nếu như phóng đại, nếu mở to mắt quan sát tử tế thì có thể phát hiện biểu bì giống như vẩy da đã bị tuốt ra. Vừa rồi suýt chút nữa là nói hụt toẹt ra dùng kính hiển vi phóng đại quan sát, nên Dương Nô Chỉ hiện giờ cẩn thận phi thường. Một mặt vừa tránh dùng những từ ngữ hiện đại, một mặt lại phải dùng hết khả năng nói những lời thông tục dễ hiểu. Nhưng mà môn pháp y chứng vật này có rất nhiều từ ngữ trên trời, dùng những lời thông tục để giải thích chỉ sợ mãi cũng không thông. Tiếp đó hắn lại nói, mọi người có chú ý đến các hạt máu hình bầu dục ở dưới da hai bên cổ hay không? Đây chính là dấu ngón tay của hung thủ ép vào. Nói đến đây thì Dương Đô Chỉ nhíu mày ngẫm nghĩ, lại giải thích, dấu vết này rất kỳ quái. Từ dấu tay và vết thương ở hai bên cổ phán đoán thì dấu vết này có vẻ như được tạo ra từ một tay. Hơn nữa, người chết dường như không hề di động. Như vậy có thể nói là người chết lúc bị siết cổ này phản kháng rất ít. Như vậy thì quả là kỳ quái. Triệu Thanh Lam này rất dành thủ đoạn phân cân thác cốt thủ. Nếu như ả có võ công thì sao lại không hề có dấu hiệu phản kháng cơ chứ? Liễu Nhược Băng chau mày đáp, rất có thể là nàng ta cũng bị người khác phân cân thác cốt rồi. Dương Đô Chỉ gật gật đầu. Tiền bối nói rất có đạo lý. Lúc tôi kiểm tra các chi tiết tay chân của nạn nhân, đích xác là thấy người này đã bị bóp thoát khớp. Ấn chứng phán đoán của tiền bối. Nói đến đây, Dương Đô Chỉ nhớ tới cái câu là lấy đạo của người đem trả cho người. Chiều gậy ông đập lưng ông của Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ. À, Triệu Thanh Lam này chế phục ba người bọn Vân Lăng, rồi dùng thủ đoạn phân cân thác cốt thủ hãm hại. Hiện giờ ngược lại bị người ta lại dùng công phu này khống chế, sau đó bị siết cổ mà chết. Tống Vân Nhi liền hỏi, hung thủ này rốt cuộc là ai? Huynh có thể tìm được mấu chốt hay chưa? Dương Nô Chỉ cười khổ. Nếu như phá án mà đơn giản như muội nói vậy, vừa nhìn một cái là biết tội phạm là ai, thì còn ai dám phạm tội nữa chứ? Vậy huynh chẳng phải là tìm thấy một chút mấu chốt gì rồi sao? Tống Vân Nhi tuy có chút sợ hãi người không đầu này, nhưng không muốn làm ra vẻ sợ, do đó vẫn dáng cười mà hỏi. Đương nhiên là tìm thấy, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Bất kỳ phạm tội gì thì cũng để lại dấu vết, chỉ xem coi là huynh có thể phát hiện ra được hay không mà thôi, đúng không? Tống Vân Nhi cướp lời. Ha ha, đúng vậy. Dương Nô chỉ vào miệng và cái mũi của đầu lâu. Hai người có chú ý đến miệng và mũi của người chết hay không? Ta đã kiểm tra rồi, bộ vị dưới hàm, xung quanh miệng mũi, môi và mô miệng của nạn nhân không hề có dấu vết tay bịt lên trên. Điều này có ý gì chứ? Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng nhìn nhau rồi lại cùng lắc đầu. Về mặt phá án thì cho dù Liễu Nhược Băng vô cùng tuyệt thế hay Tống Vân Nhi bằng thuyết thông minh cũng sản sản như nhau mà thôi. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Trước đó đã nói là hung thủ dùng một tay để bóp chết Triệu Thanh Lam. Vậy con tay còn lại hắn dùng để làm gì? Tống Vân Nhi cướp lời, bịt miệng à, hay là giữ chặt tay của đối phương? Vừa đáp xong thì Tống Vân Nhi liền cảm thấy không ổn, vội vã bổ sung. Nhưng tay chân của đối phương đã bị bẻ cho chật khớp hết nên không cần phải giữ nữa, do đó có vẻ là dùng bịt miệng. Đúng, thường thường thì tay còn lại nên thỏ ra bịt miệng của nạn nhân, nhưng hung thủ lại không hề. Dương Nô Chỉ tử tế nhìn miệng mũi của người chết nói tiếp. Nguyên nhân có hai. Một là nơi đây là rừng nguyên thủy, chẳng có người nào ở đây. Cho dù có la vỡ cổ họng cũng không có ai nghe thấy. Nhưng mà nếu như hung thủ còn dư một tay, dù là không đi chăng nữa thì cũng sẽ bất giác bịt miệng mũi đối phương lại để đề phòng vạn nhất. Do đó khả năng này là khá nhỏ. Khả năng thứ hai là hung thủ này căn bản là thích nghe người khác kêu gào thảm thiết. Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng vì lời phán đoán của Dương Đô Chỉ về hung thủ làm cho cả kinh, không dám tin là trên thế gian này lại có hung thủ biến thái đến như vậy. Cho nên hai nàng đều mở to mắt kinh ngạc nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ nói tiếp, điểm này thì còn có thể ấn chứng từ chuyện dùng một tay bóp cổ mà không tạo nên vết thương ở sụn cổ, ở miệng mũi hầu. Ta đã dùng tay sở thử không hề có xương gãy. Án theo đạo lý thì hung thủ có thể dùng phân cân thác cốt thủ chế phục Triệu Thanh Lam có võ công, muốn bóp vỡ cổ là ả cổ của ả là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng y lại không làm. Tống Vân Nhi đắn đo một chút rồi nói, cũng có thể tay chân người chết không hề phản kháng, hung thủ căn bản không cần dùng sức mạnh đến như vậy. Hoàn toàn là có khả năng này, nhưng ta có chứng cứ khác để chứng minh người chết căn bản là đối tượng chơi đùa, là con chuột bị mèo vờn. Y cố ý không bóp cổ người chết chết ngay mà ngược đãi từ từ cho đến chết. Chứng cứ gì? Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng cất tiếng hỏi. Dương Nô chỉ vào hai cái lỗ hổng trên ngực của nữ thi, trầm giọng nói. Căn cứ vào tình huống vết thương mà phân tích, đồi nhũ phong này của Triệu Thanh Lam là bị cắt ra lúc ả vẫn đang còn sống. Tống Vân Nhi hô lên cả kinh, Liễu Nhược Băng thì nhíu mày. người này tại sao lại hạ thủ ngoan độc như vậy? Tuy Triệu Thành Lam là hung thủ giết người, bị người giết là ứng với câu ác giả ác báo, nhưng người giết ả ra tay như thế này chẳng phải quá tàn ác hay sao? Không những như thế, Dương Nô Chỉ lại tiếp. Từ trình độ hủ bại của hai vú bên phải và bên trái này cho thấy hai cái nhũ hoa này bị cắt ra trong một quá trình lần lượt và kéo dài. Hung thủ cố tình kéo dài thời gian để tạo thành sự thống khổ cực đại cho người chết. Dương Nô chỉ vào hai cái nhũ phòng đã mềm nhũn vàng đen thối giữa nằm dưới đất, trầm giọng nói: hai cái nhũ phòng này tuy bị phát hiện ở địa điểm bất đồng, nhưng ta đã quan sát qua, thấy vú bên trái có trình độ thối nát nhiều hơn, cho thấy nó đã bị cắt ra trước, rồi để trải qua một thời gian khá dài mới cắt đến bên vú phải. Tổng hợp phân tích thì người chết Triệu Thành Lam có vẻ như đã bị giày vò từ từ đến 1-2 ngày rồi mới bị giết chết. Tống Quân Nhi hậm hực nói: hung thủ này đúng là không phải con người. Đột nhiên nàng nghĩ đến một sự kiện, vui mừng nói: ca, hung thủ này có thể nào là người ở trong miêu trại của Vân Lăng không? Vì tức giận Triệu Thành Lam đã giết vợ và em vợ của Vân Lăng, lại hãm hại y, cho nên mới tàn nhẫn giày vò Triệu Thành Lam đến chết, cuối cùng tiến hành phân thây ả. Dương Nô Chỉ lắc đầu: khả năng này không lớn, hầu như không có. Nếu như vậy thì hung thủ sẽ không giết Triệu Thành Lam dọc đường. Họ biết Triệu Thành Lam cùng chạy trốn với Vương Điện Sứ, và Vương Điện Sứ mới chính là kẻ đầu têu, cho nên họ nên theo dấu Triệu Thành Lam tìm đến Vương Điện Sứ, sau đó giết chết hết mới là đúng chứ. Tống Vân Nhi gẫm nghĩ gật đầu, tiếp đó lại hỏi: thế hung thủ này rốt cuộc là ai đây? Huynh tìm được đầu mối gì hay không? Chúng ta lập tức đi bắt hắn. Dương Nô Chỉ lắc đầu, chỉ vào cái bao lương khô ở dưới đất mà nói: từ số lương khô và thực vật mà xét, thì xem ra sau khi Triệu Thành Lam đi mua lương thực trở về, dọc đường đã bị người ta giết chết. Kết hợp lời khai của Vương Điển Sứ, cộng thêm căn cứ tình hình hủ bại của thi thể mà phán đoán, thì thời gian tử vong ứng vào khoảng 5 ngày trước. Tiếp theo đó, hắn lại chỉ vào lớp cỏ chung quanh thi thể. Gần chỗ này không có dấu vết hay máu động, nên có của quá trình cắt chặt thi thể. Căn cứ vào trình độ ẩm ướt của mặt đất, thì nơi này nhất định đã có mưa rất lớn, tẩy sạch đi mọi dấu vết. Do đó án mạng này xem ra rất phiền phức. Tống Quân Nhi lộ vẻ thất vọng đầy mặt, Dương Nô Chỉ cả cười: nhưng mà ta vẫn còn tìm được một dấu vết khá hữu dụng. Tống Quân Nhi và Liễu Nhược Băng nghe thế đều cảm thấy rất cao hứng. Tống Quân Nhi nhanh mồm nhanh miệng, gấp gáp hỏi: dấu vết gì, hung thủ là ai? Tuy vẫn chưa thể xác định hung thủ là ai, nhưng căn cứ kiểm tra trước đó, ta có thể sơ bộ phán đoán về hung thủ này. Thứ nhất, hung thủ có võ công, hơn nữa còn là rất cao, bởi vì Triệu Thanh Lam này cũng có võ công. Nhưng sau khi ta kiểm tra đầu và các bộ vị yếu hại của ả, thì lại thấy không có bất kỳ sinh tiền tổn thương nào khác, cho thấy hung thủ kiềm chế được ả mà không hề trải qua đánh đấu kịch liệt gì. Như vậy có thể nói, rất có thể là võ công của hung thủ này cao hơn Triệu Thanh Lam rất nhiều. Ngoài ra, hung thủ rất rảnh rẽ đối với các chi tiết và bộ phận trên cơ thể người, cho nên các chi tiết tay chân, đầu bị cắt ra dường như không hề làm ảnh hưởng tới hay là phạm đến các bộ phận khác. Liên Nhược Băng cẩn thận nhìn lại tứ chi và thi thể, gật đầu xác nhận. Không sai, đoạn phần cần thác cốt thủ của hung thủ này nhất định đã đạt đến một hỏa hầu. Dương Nô Chỉ cười ha hả. Đoạn phần cần thác cốt thủ này của hung thủ không thể nào sánh được với tiền bối, phải không? Liên Nhược Băng điềm đạm đáp. Thứ công phu ngoại gia này có chỗ nào đáng dùng đâu. Tống Quân Nhi bảo. Ca, huynh không thích võ công, nói mấy thứ này làm gì, tiếp tục phân tích tình huống của hung thủ đi. Dương Nô Chỉ gật đầu nói. Được, thứ hai, hung thủ này khoảng 30 tuổi, người cao khoảng gần 5 thước. Tống Quân Nhi cả kinh hỏi. Huynh sao lại biết chiều cao của kẻ đó, huynh đâu có nhìn thấy. Dương Nô Chỉ bước lại chỗ đống quần áo của Triệu Thanh Lam, dùng cây khẽ khều quần áo lên, lộ ra bùn đất phía dưới đắp. Nơi này có một dấu giày còn khá rõ, ta đã so ra, không phải là của Triệu Thanh Lam. Nơi này lại không có người qua lại, sau đó nó nhất định là có hung thủ. Ta căn cứ vào độ dài của vết giày cùng vị trí và lực ấn, tính ra đại khái chiều cao và độ tuổi của hung thủ. Tống Vân Nhi mở to mắt. Thần kỳ như vậy sao? Ca, chẳng lẽ huynh còn biết đoán số mệnh nữa? Ha ha, chỉ là một chút kỹ xảo nho nhỏ mà thôi. Dương Nô Chỉ cười cười, lại tiếp tục nói. Thứ ba, Hung thủ này tính tình tàn bạo, to gan lớn mật, nhưng làm chuyện lại rất ngăn nắp gọn gàng. Hung thủ chế phục Triệu Thanh Lam xong, cởi bỏ quần áo của ả, có thể đã tiến hành xâm phạm tình dục với ả. Liên quan đến phương diện này, ta vừa rồi đã lấy được chứng cứ, mang về nghiên cứu xong, thì sẽ có được thêm nhiều manh mối về tội phạm. Hung thủ sau khi cắt xong nhũ phòng của Triệu Thanh Lam, bóp ả chết rồi mới tiến hành phân thây. Hung thủ đặt đầu lâu của người chết ở trên nhánh cây, lại treo người chết lên, đem các thi thể cắt ra, sau đó vứt lung tung. Kỳ thật chính là biểu hiện của một thứ thị uy để tỏ rõ uy lực của bản thân. Tống Quân Nhi kỳ quái hỏi, thị uy với ai? Thị uy với xã hội, với triều đình. Dương Lô Chỉ bấy giờ mới nhíu mày ngẫm nghĩ, tiếp tục nói. Ta vừa rồi tử tế phân tích thủ pháp, tội phạm, phạm tội của hung thủ. Từ sự cố ý giày vò Triệu Thanh Lam đến chết từ từ, sau đó cắt tay chân đầu của người chết bày biện khắp nơi, rồi đem quăng mớ tàn chi, đoạn tí lung tung. Có thể kết luận hung thủ này rất có thể là có nhân cách phản xã hội. Nhân cách phản xã hội? Hai nữ nhân đối với danh từ mới này hoàn toàn không hiểu. Hung thủ có tâm lý báo phục đối với xã hội xung quanh rất mạnh mẽ, rất có thể là vì y lúc nhỏ đã bị tổn thương về mặt tinh thần. Từ việc y đặc biệt thích giày dò, phá hủy đối với nhũ phòng của người chết cho thấy, thứ tổn thương tinh thần này có thể xuất phát từ nữ nhân. Nữ nhân này có thể là có hành vi khinh khi, lừa dối của thê thiếp của y, hoặc là có thể lúc nhỏ y bị bạo lực gia đình từ phía mẫu thân, từ đó đã tạo thành sự méo mó về tính cách của hung thủ. Sau khi lớn lên, y rất muốn dùng thứ phương thức này để báo phục xã hội. Hành vi của loại người này chịu sự chi phối của dục vọng nguyên thủy, tình cảm của họ lãnh đạm, vỏ đạo đức và không có trách nhiệm. Nhân vì thiếu lòng, tu sĩ, lãnh khốc vô tình, cho nên đối với thống khổ của người khác không hề động lòng, không thông nhân tình, cực đoan, tự tư, tự coi mình là trung tâm. Kỳ thật Dương Đô Chỉ đối với tâm lý tội phạm không hề nghiên cứu nhiều. Lúc học ở đại học, do nó là một môn học bắt buộc cho nên phải học cho qua. Tuy nhiên, tâm lý tội phạm thuộc loại nhân cách phản xã hội khá thường thấy trong xã hội hiện đại, cho nên hắn cũng biết sơ qua. Những lời vừa rồi của hắn khiến cho Tống Quân Nhi cảm thấy ớn lạnh. Thề thiếp hay là mẫu thân của y đối xử với y như vậy, nhưng y không thể nào vì lý do đó mà đối phó lại những nữ nhân khác. Những nhân khác kia đâu có đắc tội với y. Dương Lô Chỉ nói, trong tâm lý của loại hung thủ này đã không còn điều khác biệt đó. Y báo thủ lên một loại đối tượng nào đó do y tuyển chọn, và bất quản là loại đối tượng này có hay không có quan hệ cá nhân với y hay là có thủ án gì với y hay không. Trong án mạng này, đối tượng báo thủ của hung thủ xem ra là nữ nhân. Có thể không phải là báo thủ lên mọi loại nữ nhân, mà là chỉ chọn cái loại người có đặc điểm gần giống với thê thiếp hay mẫu thân của y. Cũng có thể nhân vì có một loại kích thích gì đó quá mãnh liệt đã dẫn phát đến hành vi báo phục của y. Hiện giờ manh mối còn quá ít, không thể xác định chính xác. Dương Lô Chỉ ngừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Trong án mạng này, thủ pháp phạm tội của hung thủ rất thành thạo, gây án rất trầm ổn, nhất định đã có tiền án. Tiền án có nghĩa là hung thủ trước đây nhất định đã thực thi qua loại án mạng như thế này rồi, hơn nữa khẳng định sẽ còn tiếp tục gây án nữa. Tống Quân Nhi và Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn nhau. Tống Quân Nhi hỏi, làm sao mà đoán được? Dương Lô Chỉ chỉ vào âm hộ của tứ chi, nơi có chòm lông bị vặt sạch kia đắp. Nếu như ta suy đoán không sai, thì cái này là do hung thủ đã ra tay nhổ đi. Tống Quân Nhi liếc về phía đó một cái, mặt mũi đỏ ửng, hậm hực bảo. Hung thủ này thật là biến thái, Dương Lô Chỉ nói thay nàng. Về mặt này chứng minh tâm lý của hung thủ đã méo mó, đồng thời cũng dự đoán là hung thủ không bao lâu sau sẽ tiếp tục hạ thủ giết người. Hai thầy trò Tống Quân Nhi nghe mà không hiểu, nghi hoặc nhìn Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ giải thích, hung thủ vặt một nhúm âm mao là dùng để làm bằng chứng cho việc đã giết được một nữ nhân mà y kiều hận, y sẽ đem giấu kỹ thứ này đi. Lúc rảnh rỗi y sẽ lấy ra, thưởng thức tưởng nhớ lại. Nhưng mà khoái cảm mang tới từ những thứ tưởng nhớ này sẽ dần dần giảm bớt theo thời gian. Điều đó sẽ khiến cho dục vọng sát nhân của y từ từ tăng cường. Một khi thứ dư vị nhớ lại này không đủ làm y cảm thụ được khoái cảm vừa ý, thì đó chính là lúc y sẽ tiếp tục giết người để tìm lại cảm giác. Hơn nữa khoảng thời gian này sẽ dần dần rút ngắn trở lại. Lần sau sẽ mau hơn lần trước. Tống Vân Nhi nhíu mày nói, Huynh nói giống như là thật ấy, sợ chết người ta. Đúng à, sau khi trở về, ta sẽ phái người đi điều tra thử, xem coi ở các châu huyện phụ cận này có án giết người phân thây có thủ pháp tương tự như vậy hay không. Thứ người như vậy rất khó đối phó, đối với xã hội thì độ nguy hại tương đối lớn. Hy vọng là chúng ta bên này sẽ nhanh chóng bắt được y. Ngẫm nghi một chút, Dương Nô Chỉ thở dài. Chỉ hy vọng là suy đoán của ta sai. Tống Quân Nhi hỏi, vậy lỡ khi sự suy đoán của huynh là đúng thì sao? Thì lần này chúng ta sẽ gặp phải một hung thủ tàn nhẫn dị thường. Hơn nữa, tuy gì tư duy rất bình tĩnh, giảo hoạt và lại là một đối thủ chân chính có võ công không tệ chút nào.